Huyền Viêm Chân Tiên trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng phân thần niệm thăm dò vào trong bình ngọc. Thần niệm vừa tiến vào, thân thể Huyền Viêm lại chấn động mạnh, hai mắt toát lên vẻ kinh hãi không dám tin. Hóa ra bên trong bình ngọc có một không gian khác biệt, tinh huyết trong đó dày đặc như một vũng ao, ao xích hà diệu thiên chứa đựng một lực lượng tinh thuần vô cùng mạnh mẽ. Cái tinh huyết này học sinh không thể chịu nổi, xin lão sư thu lại. Huyền Viêm Chân Tiên sau một lúc mới đè nén được sự kinh hoàng trong lòng, rồi trịnh trọng nâng bình ngọc bằng hai tay lên. Ngươi đã gọi ta một tín lão sư, vậy thì bình ngọc này ngươi cứ nhận lấy. Hơn nữa, với tư vi hiện tại của ta và nghệ thuật trong Kim Ô Chân Hỏa Đại Đạo, tinh huyết này đối với ta cũng không còn bao nhiêu tác dụng. Cát Đông Húc nói đến chờ. Khi Cát Đông Húc nói xong, một cỗ khí tức cường hoành, giống như thiên uy, từ trên thân hắn phát ra, quét qua toàn bộ đại điện. Cấm chế phù văn trong đại điện lập tức sáng lên, nửa đạo tiên. Huyền Viêm Chân Tiên không khỏi kinh hãi kêu lên. Sau trận chiến tại Tế Tiên Sơn, mọi người đều hiểu nhầm rằng Cát Đông Húc chủ yếu tập trung vào luyện thể, đồng thời cho rằng hắn chỉ có tu vi nửa đạo thân. Huyền Viêm Chân Tiên không phải người trong Liễu Hoàng gia tộc, nên không biết được nhiều tin tức như những người khác. Hắn không hay biết rằng trong luyện khí, Cát Đông Húc đã đạt tới nửa đạo tiên cảnh giới, hơn nữa còn là thượng phẩm đại đạo kim ô chân hỏa nửa đạo tiên. Thời gian gần đây ta không có ở Sâm La Tiên Đảo, đừng có đến tìm ta. Cát Đông Húc gật đầu dặn dò một câu, rồi trực tiếp nhẹ nhàng lướt đi. Huyền Viêm Chân Tiên ngẩn người, lập tức vội vàng xông ra khỏi đại điện. Tuy nhiên, khi Huyền Viêm Chân Tiên vừa ra khỏi đại điện, Cát Đông Húc đã sớm biến thành một vệt kim quang bay vút lên không trung, chỉ thấy một vạch sáng lóa rồi biến mất ở trần trời xa xôi. Cung tiễn lão sư. Huyền Viêm Chân Tiên đứng lại, nhìn theo hướng kim quang biến mất, cung kính xá một cái, sau đó mới quay trở lại đại điện. Ngồi trong đại điện, Huyền Viêm Chân Tiên hai tay dâng bình ngọc lên, cảm nhận bên trong là một dòng năng lượng tinh thuần mênh mông, khiến hắn có cảm giác như đang nằm mơ. Mấy vạn năm tu hành, Huyền Viêm Chân Tiên đã rõ ràng tự biết mình có bao nhiêu năng lực và nội lực, chỉ là luôn không cam tâm từ bỏ con đường đạo tiên. Lúc này, hắn chỉ còn dựa vào một sự kiên trì bền vững, nhưng trong lòng hắn thực sự đã hiểu rõ, trừ phi gặp được một cơ duyên lớn, nếu không con đường đạo tiên chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nhưng cơ duyên lớn ấy, làm sao không phải là điều mà chỉ có kẻ si dại mới dám hy vọng. Kết quả, một người năm đó chỉ là tiên anh cảnh giới, tuổi tác vẫn chưa tới trăm năm, lại có thể mang đến cho hắn một cơ duyên lớn như vậy. Nếu không phải trong tay lúc này hắn đang cầm bình ngọc này, Huyền Viêm Chân Tiên thật sự không dám tin rằng tất cả những điều này là sự thật. Huyền Viêm Chân Tiên tất nhiên không biết rằng Cát Đông Húc vốn không có ý định cho hắn nhiều tinh huyết như vậy, nhưng vì nhớ đến Tiêu Điên, Cát Đông Húc đã thu nạp một lượng lớn tinh huyết từ Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên núi và tặng cho hắn. Biển cả mênh mông, trong lúc bất chợt, Cát Đông Húc đỡ mây vượt qua Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Quan sát Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, Cát Đông Húc không khỏi một lần nữa nhớ lại Tiêu Niên, trong lòng có một nỗi buồn phiền và tiếc nuối vang lên. Vi sư được lớn cơ duyên, ngươi lại vô duyên hưởng dụng. Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời thở dài. Trở về Kim Giao Đảo, Cát Đông Húc gọi Lôi Chấn, Kim Liệt và Ô Diễn ba vị đạo tiên đến, phân phó họ tự mình bố trí và xây dựng Kim Giao Đảo cùng Sâm La Tiên Đảo. Cần tài liệu gì thì cứ việc yêu cầu, hắn sẽ chuẩn bị. Đạo tiên là những nhân vật bậc nào, ai mà không phải là những nhân vật có thể quấn động phong vân. Chuyện không phải đại sự, ai dám tự tiện động chạm đến đạo tiên lão tổ. Hơn nữa, làm sao có thể để họ tự mình ra tay? Nếu như ai biết được, chỉ là hai hòn đảo xa xôi thuộc Viêm Châu Đại Lục, lại có ba vị đạo tiên tự tay bố trí và chế tạo, cần vật liệu gì cũng có thể yêu cầu, thì cả Viêm Châu Đại Lục chắc chắn sẽ bị chấn động. Đương nhiên, nếu người ta biết ba vị này đạo tiên là từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới mới ra, tuổi tác còn chưa đến 200 năm, là tiên nhân tùy tùng, tin tức này nếu truyền đi, chắc chắn ngay cả đạo chủ cũng phải kinh động. Chúa công yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp Kim Giao Đảo và Sâm La Tiên Đảo trở thành một thánh địa tu tiên đích thực, không chỉ có tiên khí giạt giao có thể so sánh với đạo tiên núi, mà lại còn vững chắc như thành đồng, dù là đạo tiên có xâm phạm, chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ thất bại. Ba người mới ra khỏi Tiệp Tiên Tiểu Thiên Thế Giới đã tu thành đạo tiên và đang lo không biết làm sao để báo đáp đại ân của Cát Đông Húc. Bây giờ nhận được nhiệm vụ, họ không chỉ không cảm thấy bất mãn vì tài trí của mình không được phát huy, mà ngược lại còn rất trịnh trọng trong lời nói. Từ các người ra tay giúp đỡ, ta tất nhiên là yên tâm. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu đáp. Sau khi phân phó cho ba vị đạo tiên thủ hạ, Cát Đông Húc gần như không rời Kim Giao Đảo trong suốt những năm tiếp theo. Ngoài việc thỉnh thoảng mở đàn giảng đạo, ông dành thời gian ở bên gia đình và tĩnh tọa để cảm ngộ đại đạo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã qua 9 năm. Đối với những chân tiên đã nắm giữ 120.000 năm thọ mạng như bọn họ, 9 năm chỉ như một khoảnh khắc và rất khó có được bước tiến lớn trong tu vi ột. Tu vi của bọn họ chủ yếu dựa vào thời gian dài lâu để tích lũy dần dần, rồi từ đó bộc phát mạnh mẽ. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu và những người khác lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi người trong bọn họ đều đã dung hợp gần như toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ của một vị đạo tiên, và sau khi bước vào chân tiên, những lợi ích từ đạo chủng mảnh vỡ mới thực sự bắt đầu bộc lộ. Không chỉ vậy, các Đông Húc trưởng môn nhân này còn thường xuyên tổ chức đàn lễ thụ đạo giải, hoặc Cát Hồng lão tổ cũng biết rằng Dương Ngân Hậu và vài người khác chính là những thành viên mà các Đông Húc có thể dựa vào trong tương lai. Thêm vào đó, động thiên thế giới bên trong không thiếu thiên tài địa bảo, vì vậy Cát Hồng lão tổ đã cố ý luyện chế không ít tiên đan để các Đông Húc mang đi tặng cho Dương Ngân Hậu và các vị. Cát Hồng lão tổ chính là một đạo tiên đan đạo vô cùng lợi hại, ngay cả các đạo tiên muốn có tiên đan của ông cũng phải dùng bí thuật hoặc vật chân quý để trao đổi. Do vậy, tiên đan ông luyện chế ra có thể nói là vô cùng quý giá và khó có được. Với thời gian 9 năm, đối với những chân tiên khác mà nói, đó chỉ là một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong một đoạn ngắn ngủi, không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, đối với Dương Ngân Hậu và những người khác, 9 năm đó lại là quãng thời gian họ đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ về tu vi, là thời kỳ hoàng kim. Mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang với các trưởng lão trong gia tộc cổ xưa. Người mạnh nhất trong số họ, Dương Ngân Hậu, đã tiến gần đến việc nhòm ngó một tia thai nghén đạo chủng huyền ảo, nhưng vẫn còn thiếu chút hỏa hậu. Nói chung, so với Lôi Chấn và những người khác, dù bọn họ có tu hành kiên trì hay trải qua năm tháng dài dằng dặc, nhưng đều chưa đủ. Vì thế, sau 9 năm hoàng kim, đạo chủng mảnh vỡ, thủ đạo giải hoặc và tiên đan mà Cát Hồng tặng cho bọn họ không còn mang lại hiệu quả rõ rệt như trước. Lúc này, tu hành của họ bắt đầu có dấu hiệu ổn định. Với điều này, Cát Đồng Húc đã dự đoán từ 9 năm trước, vì thế hắn đã định trước kỳ hạn là 10 năm. Thực ra, chính bản thân Cát Đồng Húc cũng như vậy. Ngay khi năm tôn tiên anh mới ra đời trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, hắn đã trực tiếp dựng lập ra đạo chủng hình thức ban đầu. Tuy nhiên, năm tôn tiên anh khác không có sự khởi đầu mạnh mẽ như vậy, vì thế mà con đường tu hành của họ trở nên chậm chạp, cần phải trải qua thời gian lâu dài để tích lũy và lắng đọng. Dù vậy, Cát Đông Húc lại có trong tay Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, bên trong chứa 101 tòa đạo tiên núi và 3 tôn minh vương núi. Mỗi thời khắc, hắn đều không ngừng diễn giải đại đạo, thu thập năng lượng. Dù tiến bộ có chút chậm, nhưng vẫn luôn kiên định tiến lên. Trước khi dựng lập ra đạo chủng hình thức ban đầu, hắn không gặp phải bất kỳ trở ngại hay bế tắc nào trong tu hành, chỉ đơn giản là cần thời gian để tích lũy. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu và những người khác, sau 9 năm hoàng kim này, nếu không đi ra ngoài để kinh lịch nhiều hơn, không phát động được cảm ngộ đại đạo, thì dần dần họ sẽ rơi vào tình trạng bế tắc trong tu hành. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đối với các Đông Húc, từ trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới mang ra những tiên nhân, thời gian 9 năm này cũng coi như là hoàng kim thời kỳ. Bọn họ từ việc cảm nhận mơ hồ về sự tồn tại của thiên đạo pháp tắc trong đại thế giới, đến lúc đột nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được cựu thiên đại thế giới thiên đạo pháp tắc như mưa rào đổ xuống. Sự biến hóa này có thể nói là một sự thay đổi về chất, mang lại cho bọn họ một cảm giác như được cảnh tỉnh. Một khi họ nắm bắt được cơ hội này, họ sẽ có thể vươn lên một bước như Lôi Chấn, Kim Liệt và Ô Diễm ba người trực tiếp dựng dục đạo chủng. 15 người còn lại cũng đã tạo ra đạo chủng hình thức ban đầu. Chỉ cần không có sự cố bất ngờ, với nội tình của họ, họ chắc chắn sẽ có hy vọng tiến đến đạo tiên cảnh giới. Nếu không bắt được cơ hội này, loại cảnh tỉnh xung kích sẽ dần yếu đi theo thời gian, và sau này muốn đột phá sẽ càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, 9 năm đầu tiên đối với tiên nhân trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới vẫn là hoàng kim thời gian. Trong suốt 9 năm này, lần lượt có 5 vị chân tiên tạo dựng được đạo chủng hình thức ban đầu, còn 25 vị chân tiên mặc dù tu vi tiến bộ rất nhanh nhưng lại không thể tạo ra đạo chủng hình thức ban đầu. Những chân tiên này đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, sau này muốn thay nghén đạo chủng hình thức ban đầu sẽ khó khăn hơn rất nhiều. 25 vị chân tiên khi thấy đồng đạo ngày xưa có thể trực tiếp dựng dục ra đạo chủng, thậm chí là dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu, trong khi chính mình lại không thể bước vào cảnh giới cao hơn, tự nhiên trong lòng khó tránh khỏi cảm giác thất lạc. Tuy vậy, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại có thể ngày đêm cảm nhận được đại thế giới thiên đạo pháp tắc và hy vọng có thể bước thêm một bước vào cảnh giới cao hơn. So với việc bị giam cầm trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, chỉ biết ngồi chờ chết mà không thể tiến lên, việc này đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Do đó, mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng họ vẫn tràn đầy đấu chí và hy vọng. Đối với 62 tôn bạt của Tiểu Ngạc, 9 năm qua cũng là một giai đoạn hoàng kim đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ. Do giống loài đặc thù, bọn họ khác biệt với chân tiên và chưa từng trải qua cánh cửa minh vương cảnh giới trước đó, nên quá trình tu hành gần như không gặp phải bình cảnh. Điều bọn họ cần nhất chính là tài nguyên tu hành. Trong động thiên thế giới có 3 tòa minh vương núi, mà thứ Cát Đông Húc không thiếu nhất chính là cung cấp tài nguyên tu hành cho bọn họ. Vì vậy, xét về tốc độ tu hành, trong thời gian 9 năm, 62 tôn bạt có tốc độ nhanh nhất. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, bọn họ đã tiêu hao gần như toàn bộ tài nguyên của một tòa minh vương núi Cửu Minh Tử Thủy, và càng về sau Khi tu vi của bọn họ tăng lên, tốc độ tiêu hao tài nguyên càng nhanh. Các đồng húc dự đoán, không quá 5 năm nữa, ba tòa Minh Vương núi sẽ bị 62 tôn mà tiêu hao sạch sẽ. Dù sao, với cảnh giới và thực lực của bọn họ, lại có tới 62 tôn cường giả. Nếu muốn thu lấy Cửu Minh Tử Thủy, đừng nói ba tòa Minh Vương núi, cho dù có 10 tòa thì cũng khó có thể thỏa mãn yêu cầu về tử vong lực lượng để đột phá thành Minh Vương. Xem ra Tiểu Ngạc và bọn họ muốn trở thành Minh Vương, sau mấy năm nữa bọn họ sẽ cần phải rời xa ta, tiến về Cửu Minh Châu. Lúc ấy họ không chỉ cần tử vong lực lượng mà còn phải đến nơi tử vong chân chính để cảm ngộ tử vong đại đạo. Một ngày nọ, khi Cát Đông Húc tiến vào động thiên thế giới, hắn thấy lực lượng tử vong phía Tây đang giảm mạnh, mà Tiểu Ngạc và những người khác đang luyện hóa Cửu Minh Tử Thủy, thực lực của họ ngày càng mạnh mẽ. Cát Đông Húc không khỏi vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác sầu não. Dù sao, Tiểu Ngạc và bọn họ khi còn là những học sinh dưới sự dẫn dắt của hắn đã được hắn mở linh trí. Có thể nói, Tiểu Ngạc và bọn họ giống như những đứa con mà hắn nuôi dưỡng, giờ đây chẳng mấy chốc sẽ phải rời xa hắn, lên đường đến Cửu Minh Châu, đối mặt với thế gian rộng lớn. Cát Đông Húc nghĩ đến đây, làm sao không cảm thấy sầu não. Từ Tiểu Ngạc và bọn họ, Cát Đông Húc lại nghĩ tới Liễu Dài Dào và 6 vị ái thê. Trong mắt hắn, thần sắc chuyển từ do dự sang kiên định. Một suy nghĩ thoáng qua, hắn lập tức từ phía Tây Minh Vương núi bay đến phía Đông Sườn Cốc. Sư phụ, một năm sau con muốn chuyển Liễu Dài Dào và 6 người nữa vào động thiên thế giới, dẫn các nàng rời đi, xin sư phụ cho phép. Tại phía Đông Sơn Cốc, Cát Đông Húc không người cung kính cầu đạo với Cát Hồng. Vượt qua sự dự đoán của Cát Đông Húc, Cát Hồng có vẻ như không cảm thấy bất kỳ sự bất ngờ nào trước thỉnh cầu của hắn, mỉm cười đáp lại, ta đã sớm biết ngươi sẽ có thỉnh cầu này. Các nàng 6 người là thê tử của ngươi, vợ chồng âm dương giao hợp, ngươi trong người có ta, ta trong người có ngươi, bản thể là một. Các nàng hiện tại tu vi còn thấp nên chưa phát hiện được sự tồn tại của Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Khi các nàng có thể khai mở đạo trùng hình thức ban đầu, trừ khi ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với các nàng, nếu không rất khó giấu được sự tồn tại của nó. Đối với Càn Khôn Ngũ Hành Thạch này, ngay cả cha mẹ ngươi còn giấu được, nhưng đối với các nàng, ngươi sẽ không thể che giấu. Tuy nhiên, vi sư cũng đã nhận ra, vợ chồng các ngươi tình thâm, một khi phải chia lìa, khó tránh khỏi sẽ sinh lòng lo lắng, mà điều đó lại bất lợi cho việc tu hành của các ngươi. Đệ tử tính tình như vậy, xin sư phụ đừng cười nhạo. Cát Đông Húc nghe Cát Hồng đáp ứng, vừa mừng lại vừa có chút xấu hổ. Vi sư cả đời ghét nhất là những kẻ tu đạo mà chặt đứt thất tình lục dục, lục thân không nhận. Nếu là như vậy, tu đạo có còn ý nghĩa gì? Ngươi đi chuyến này muốn vượt qua đại dương rộng lớn, đến nơi Long tộc đóng quân, chẳng phải là vì tìm kiếm ái thê và nhi nữ sao? Nếu ở nơi này tìm được ái thê, nhưng bên kia lại bỏ đi ái thê, vậy thì chuyện này tính là cái gì? Chẳng mấy chốc, Dài Ngọc và 6 người sẽ biết được bí mật của Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Khi ngươi và các nàng hợp thể, thần niệm giao lưu, trong thần niệm của các nàng sẽ có một đạo cấm kỵ không được nhắc đến về Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Ngươi cũng sẽ giúp các nàng tu hành trong động thiên thế giới, tận lực để các nàng phát triển. Giờ đây, ngươi đã dung hợp với Càn Khôn Ngũ Hành Thạch thành một thể. Động thiên thế giới thực ra chính là một phần thân thể của ngươi. Các nàng và ngươi vốn là một thể. Khi tu hành trong động thiên thế giới, nơi đây sẽ diễn hóa ra thiên đạo pháp tắc, các nàng nhất định có thể cảm nhận được. Đối với các nàng mà nói, tu hành trong động thiên thế giới ngược lại càng dễ dàng cảm ngộ đại đạo. Sư phụ vừa phân tích như vậy, đệ tử liền cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Cát Đông Húc nghe vậy mừng rỡ nói, ngươi và 6 vị ái thê không phải vấn đề, chỉ là cha mẹ ngươi. Cát Hồng khẽ cau mày nói, đa tạ sư phụ quan tâm, cha mẹ ta trời sinh tính tình đạm bạc, không tranh quyền thế. Nếu như ta để bọn họ ra ngoài sống pha chém giết, lập nghiệp như những người khác, lại khiến bọn họ mâu thuẫn với đạo tâm, bất lợi cho việc ngộ đạo tu hành. Thực ra không bằng để họ tiếp tục sống cuộc sống nhàn vân dã hạc, an nhàn như bây giờ. Ngô Di Lị và cha mẹ nàng hiện giờ trong lòng chỉ nhớ thương nữ nhi, đối với việc ra ngoài sông phà lập nghiệp không hề có chút hứng thú. Họ cũng lo lắng rằng một khi ta tìm được Ngô Di Lị, chính họ sẽ bị mất tích, không chỉ không thể gặp lại nữ nhi ngay lập tức, mà còn khiến nàng phải lo lắng về họ. Chính vì vậy họ không muốn rời khỏi nơi này, họ muốn ở lại, thứ nhất là để có thể trấn giữ Kim Giao Đảo và Sâm La Tiên Đảo, vì đây là căn cơ, nơi này không thể thiếu người đứng đầu. Thứ hai là để có thể cùng cha mẹ ta làm bạn. Đệ tử đã sai bảo Kim Liệt và 3 người nữa bố trí Kim Giao Đảo cùng Sâm La Tiên Đảo. Bây giờ hai đảo này tiên khí giạt rào, vững như thành đồng, trừ khi đạo tiên đích thần đến tấn công, nếu không một khi cấm chế trận pháp được kích hoạt, không ai có thể phá vỡ được. Hơn nữa nơi này là địa bàn của Liễu Hoàng gia, có Liễu Hoàng lão tổ trấn giữ, chắc chắn không có nhiều người dám đến quấy phá ở vùng đất của hắn. Vì thế bọn họ ở lại nơi này thực sự đã khiến đệ tử yên tâm, cũng không có gì phải lo lắng về tương lai. Cát Đông Húc không người nói, ba vị đạo tiên bày ra cấm chế trận pháp, lại có Liễu Hoàng tọa trấn tại khu vực này, quả thật cũng không có gì đáng lo ngại. Hơn nữa, hiện nay thần thức của ngươi mạnh mẽ, e rằng đã không thua vi sư năm đó. Ngươi có thể phân ra một đạo thần niệm phân thân lưu lại nơi này, điều đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của ngươi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng có thể kịp thời biết và quay lại ngay. Cát Hồng nghe vậy, mỉm cười gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn về phía Cát Đông Húc. Hắn nhận ra mỗi bước đi của Cát Đông Húc đều là kết quả của sự suy nghĩ sâu sắc và mưu tính tỉ mỉ. Đệ tử cũng đã phân ra một đạo thần niệm bám vào kim ô chân vũ, hóa thành phân thân lưu lại nơi này. Chỉ là trước đây chưa thi triển, không biết giữa thần niệm phân thân và bản tôn có sự hạn chế về khoảng cách không, nên đang chuẩn bị thỉnh giáo sư phụ. Cát Đông Húc nói, điều này là đương nhiên, trừ phi ngươi đã cùng trời hợp đạo. Nếu vậy, ngươi và thần niệm phân thân trong cửu thiên giới sẽ không bị không gian hạn chế. Nhưng hiện tại ngươi chỉ là nửa đạo chủ, dù có thai nghén năm khỏa hình thức đạo chủ ban đầu, về cảnh giới thì cũng chỉ tương đương với đạo tiên, cách đạo chủ còn rất xa. Với tu vi của ngươi bây giờ, cụ thể có thể cảm ứng được khoảng cách bao xa, vi sư cũng khó mà khẳng định. Tuy nhiên, trong 10 tiên châu, ngươi vẫn có thể cảm ứng được một phần. Tam tiên đảo lại rất đặc thù, sẽ gặp phải không ít khó khăn. Ví như ngươi rời khỏi một trọng thiên, đi đến cửu thiên giới những bát trọng thiên khác, theo ý kiến của sư phụ, chắc chắn là khó mà cảm ứng được. Cát Hồng nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, sư phụ đã từng qua các bát trọng thiên khác sao? Cát Đông Húc hỏi lại. Cửu thiên giới vốn đã có 9 trọng thiên, mỗi một trọng thiên lại có cửu thiên cương phong tầng ngăn cách. Tiên nhân muốn di chuyển giữa các trọng thiên phải vượt qua những tầng cương phong này. Hiện tại, Cát Đông Húc đã không còn là tiên nhân mới ra đời như trước, tự nhiên cũng hiểu rõ về việc phân chia cửu trọng thiên trong cửu thiên giới. Tuy nhiên, giờ Viêm Châu ít có thông tin về các trọng thiên khác, cộng thêm tâm tư của Cát Đông Húc cũng không mấy chú trọng tìm hiểu về những trọng thiên ấy, nên sự hiểu biết của hắn về chúng là rất hạn chế. Lúc này, thấy Cát Hồng nhắc đến, hắn mới thuận đường hỏi. Tất nhiên là đã đi qua, nhưng vẫn chưa đi hết. Chúng ta hiện giờ ở tại đệ nhất trọng thiên, chính là căn cơ của cửu thiên giới. Nơi này rộng lớn vô cùng, tài nguyên tu hành phong phú nhất. Còn những bát trọng thiên phía sau chỉ là sự mở rộng và phát triển từ căn cơ này. Vì mỗi trọng thiên đều có cửu thiên cương phòng tầng ngăn cách, nếu không có đạo tiên hay pháp bảo lợi hại để bảo vệ, thì tiên nhân bình thường không thể tự do xuyên qua những tầng cương phong này. Do vậy, những ai có thể mở sơn môn hay đóng quân ở các trọng thiên trên cao đều là những nhân vật có lai lịch và quyền lực rất lớn. Không chỉ có như vậy, những đại năng chân chính muốn thăm dò đại đạo, tìm cách thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới, họ cũng sẽ rời khỏi đệ nhất trọng thiên, tiến về các trọng thiên khác để mở động thiên hoặc thăm dò những thế giới chưa được khám phá. Bởi vì ở những nơi đó còn có nhiều khu vực chưa được xác minh, và chúng càng gần với thế giới khởi nguyên, hỗn độn thế giới. Giống như Chu Tước Thánh Cung cũng không ở tại đệ nhất trọng thiên, Chu Tước Thủy Tổ cũng không ở tại đệ nhất trọng thiên, mà là ở xa đệ thất trọng thiên. Đến cấp bậc của Chu Tước Thủy Tổ, chỉ cần đệ nhất trọng thiên không xảy ra đại sự quá mức nghiêm trọng, dù có huyên náo long trời lở đất ở dưới, ông ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Cát Hồng đáp, vậy Thanh Long Thánh Cung cũng không ở tại đệ nhất trọng thiên sao? Cát Đồng Húc hỏi. Tứ Linh Cung đều không ở tại đệ nhất trọng thiên, tuy nhiên tộc nhân của họ, hậu duệ của họ hầu hết đều ở tại đệ nhất trọng thiên. Thanh Long Thánh Cung cũng như vậy, còn có các tộc long chủ yếu khác cũng đều ở đệ nhất trọng thiên. Vì vậy, nếu ngươi muốn tìm Ngô Di Lỵ và con cái của ngươi, chắc chắn phải bắt đầu từ đệ nhất trọng thiên. Còn về các trọng thiên khác rốt cuộc như thế nào, không phải chỉ một vài câu có thể giải thích rõ ràng, đợi ngày ngươi đến đó tự nhiên sẽ hiểu rõ. Cát Hồng trả lời, đệ tử hiểu rồi. Cát Đông Húc gật đầu nói, vì ngươi mà thay đổi, vi sư hiện giờ dù vẫn chưa thể tàn hồn, nhưng về lĩnh ngộ đại đạo lại ngày một tinh tiến, vượt qua rất nhiều so với trước kia. Cát Hồng nói tiếp, những ngày này vi sư nhàn rỗi không có việc gì làm, liền từ môn đạo luyện đan mà diễn dịch ra một trận pháp. Trận pháp này có tên gọi là Thiên Địa Luyện Lô Đại Trận. Trận này cần phải dùng 12 vị tiên nhân tu luyện hỏa hệ công pháp, theo từng vị trí: Mậu Tý hỏa thử, Kỷ Sửu hỏa ngưu, Bính Dần hỏa hổ, Đinh Mạo hỏa thỏ, Giáp Thìn hỏa long, Ất Tỵ hỏa xa, Mậu Mạo hỏa mã, Kỷ Mùi hỏa dương, Bính Thân hỏa hầu, Đinh Dậu hỏa kê, Giáp Tuất hỏa cậu, Ất Hợi hỏa trư. Mỗi vị trí sẽ tạo thành một phương thiên địa dung lô để luyện hóa người trong trận. Người dưới trướng có 48 vị tiên nhân, hơn phân nửa đều tu luyện hỏa hệ công pháp, đủ sức chia thành hai nhóm, một nhóm đạo tiên và một nhóm chân tiên, để bày ra hai trận thiên địa luyện lô đại trận. Cát Hồng nói, đa tạ sư phụ đã cố gắng vì đệ tử mà diễn dịch một đại trận. Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng vừa cảm động vừa vui mừng. Lần này rời đi Kim Giao đảo, hắn cùng với các đệ tử khác của môn phái khác biệt, bọn họ đi khắp nơi để lịch luyện, mở rộng tầm nhìn, còn hắn thì thẳng bước đến Long tộc, một trong những tộc mạnh mẽ nhất từ viễn cổ đến nay. Nếu không có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa, Long tộc cao ngạo sao có thể coi trọng hắn? Hắn cũng không thể một mình xông vào Long huyệt được. Người đã chuẩn bị xong, một năm sau sẽ rời đi. Đến lúc đó sẽ triệu hồi các tiên nhân vào động thiên thế giới. Vi sư cũng sẽ truyền thụ cho họ thiên địa luyện lô đại trận, để họ bắt đầu luyện chế trận kỳ và diễn luyện trận pháp. Nói đến ngươi cũng thật là may mắn. Luyện chế trận pháp này, các vật liệu cần thiết đều là hỏa hệ đạo tiên hải cốt. Người khác không có, ngươi lại không thiếu. Cát Hồng nói, được sư phụ dạy bảo, đệ tử sẽ triệu hồi chúng tiên đến động thiên thế giới. Cát Đông Húc khom người nói, đi đi. Cát Hồng gật đầu. Cát Đông Húc liền rời khỏi động thiên thế giới và triệu hồi các tiên nhân, sau đó đưa từng người vào trong động thiên thế giới. Hắn vẫn như xưa, hoặc khai đàn giảng đạo, hoặc tĩnh tọa lĩnh hội đại đạo, hoặc cùng người thân trò chuyện. Chỉ trong một chốc đã qua hơn nửa năm. Tại mặt phía nam của động thiên thế giới có 12 loại hỏa thú, bao gồm chuột, ngưu, hổ, thỏ, long, xà, đang gào thét trong thiên địa, phun ra nuốt vào hỏa diễm. Toàn bộ thiên địa phía nam đều bị lửa cháy rực, sóng lửa ngập trời. Uy lực của chúng mạnh mẽ, như thể có thể thiêu rụi, phá hủy cả thiên địa. Đó chính là cảnh tượng của trận pháp thiên địa luyện lô đại trận do chúng tiên đang diễn luyện. Chúa công, lão tổ thật sự là thần thông quảng đại, loại uy lực đại trận này đều có thể thôi diễn được. Lôi Trần đứng ngoài đại trận, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và thán phục nói, đúng vậy, ta bây giờ mặc dù đã đạt đến đạo tiên, tu luyện cũng là hòa đạo, nhưng chỉ có thể gánh vác 12 vị chân tiên bày trận luyện hóa. Nếu đổi thành 12 vị nửa đạo tiên bày trận mà không thể kịp thời phá vỡ đại trận, thì sợ rằng cũng sẽ bị luyện hóa thành một đoàn huyết nhục đan dược. Ô Diễm liên tục gật đầu nói, khi trận pháp này hoàn thành, nó sẽ trở thành một phương thiên địa. Nếu là 12 vị chân tiên bày ra trận pháp, với thực lực của chúng ta vẫn có thể phá được. Nhưng nếu là 12 vị nửa đạo tiên bày trận, muốn phá được trận này dù nghe có vẻ dễ dàng, thực tế lại rất khó. Với trận pháp này hỗ trợ, vậy sau ai dám đắc tội với chúa công, cứ trực tiếp luyện hóa đan dược mà thôi. Kim Liệt nói, giữa thiên địa còn rất nhiều đại năng, đừng nói hiện giờ chỉ là 12 vị nửa đạo tiên bày ra đại trận, cho dù trong tương lai là 12 vị đạo tiên bày trận cũng không thể tự cao tự đại. Cả Đồng Húc lắc đầu nói, Kim Liệt và các vị khác mới từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ra, thực lực mạnh mẽ, dù tuổi đã lớn nhưng vẫn còn mang trong mình sự bốc đồng của nghe còn mới đẻ không sợ cọp. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đã từng bị đạo chủ truy sát, hắn hiểu rằng ngay cả những người như sư phụ hắn vốn là những bậc lợi hại cũng có thể rơi vào kết cục bi thảm, vì vậy làm sao hắn có thể tự mãn kiêu ngạo được. Chúa công dạy bảo đúng đắn, về sau chúng ta nhất định không dám sinh lòng tự mãn kiêu ngạo. Lôi Chấn và mấy người trong lòng đều run lên, nghiêm túc đáp, bọn họ đã trải qua không ít kiếp nạn trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, làm sao lại không hiểu rõ đạo lý này. Sau khi rời khỏi tiểu thiên thế giới, giống như mãnh hổ thoát khỏi chiếc lồng, lúc này mới có phần quên đi tất cả. Các ngươi tuổi tác so với ta lớn hơn nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú hơn rất nhiều, ta không cần nói, các ngươi tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Những lời này thực ra là ta đang tự nhắc nhở bản thân, không thể vì vậy mà sinh lòng tự mãn kiêu ngạo. Cát Đông Húc nói, hắn hiểu rõ bản thân tuổi còn trẻ nhưng thực lực đã tăng vọt nhanh chóng, nếu không thường xuyên tự nhắc nhở bản thân, dễ dàng rơi vào tự mãn kiêu ngạo, cuối cùng dẫn đến tai họa. Lôi Chấn và mấy người nghe xong, nhớ lại tuổi tác của chúa công, trong lòng càng thêm nghiêm túc, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc không tự chủ mà toát lên sự kính trọng và sợ hãi. Tuổi còn trẻ mà đã có được thực lực như vậy, lại có thể duy trì sự khiêm tốn tỉnh táo, trong thế giới này có bao nhiêu người có thể làm được như vậy. Lôi Chấn và mấy người trong lòng âm thầm kính nể Cát Đông Húc, thì đột nhiên sắc mặt Cát Đông Húc biến đổi. Hắn nói, tạm dừng luyện tập, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dứt lời, thần niệm của Cát Đông Húc biến thành thân ảnh, lập tức biến mất trong động thiên thế giới. Lẽ nào có nhân vật lợi hại đang xâm phạm? Lôi Chấn và mấy người không khỏi ánh mắt sáng lên, sắc mặt lộ vẻ mong đợi. Vào được cửu thiên đại thế giới này, bọn họ còn chưa có cơ hội để đại triển quyền cước đâu. Cát Đông Húc hướng về phía nam, mắt nhìn xà, hai đạo quang mang vàng rực từ trong mắt hắn xuyên qua, như hai chùm sáng mạnh mẽ xuyên qua bầu trời. Tam Túc Kim Ô, một loài dị thú từ thời viễn cổ, trời sinh có thiên lý nhãn. Lúc này Cát Đồng Húc đã là nửa đạo tiên, vận công trong người, hai mắt nhìn ra, tầm mắt xa đến mức không chỉ ngàn dặm. Trên biển lớn xa xôi, một khí thức khủng bố tràn ngập trong thiên địa, biển lửa vạn dặm bùng lên dữ dội, rõ ràng là một con hỏa cầm khổng lồ đang vỗ cánh. Đối diện với con hỏa cầm khổng lồ ấy là một cái miệng máu khổng lồ dài vạn dặm, trong miệng nó biển máu cuồn cuộn dâng lên sâu không thấy đáy, vì miệng máu quá lớn hoàn toàn che khuất thân thể của nó. Từ hướng Cát Đông Húc nhìn lại, chỉ thấy biển máu dâng lên chứ không thể nhìn thấy thân thể của con thú. Trên bầu trời, từng đám mây trôi lững lờ tựa như những sợi bông nhỏ nổi trôi bên cạnh chim thú, không có chút ý nghĩa nào. Liễu Hoàng, ta biết con của ta đã chết do tay hai người, một là người huyết mạch hậu duệ, còn một là Cửu Dương Tiểu Nhi. Hôm nay ta đã rất nể mặt ngươi, chỉ muốn ngươi giao Cửu Dương Tiểu Nhi cho ta xử lý, để ta có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Người huyết mạch hậu duệ ta cũng không truy cứu, nhưng ngươi lại không chịu. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám thôn phệ sinh linh trên địa bàn của ngươi, trắng trợn giết chóc sao? Âm thanh như sấm vang lên từ trong miệng máu khổng lồ, cuồn cuộn vang vọng khắp không gian. Thôn lĩnh, ta biết ngươi thần thông lợi hại, tính tình hung tàn, tại Bắc Thiện Vực làm sằng làm bậy, trắng trợn thôn phệ sinh linh, không ai dám trêu chọc ngươi. Nhưng nơi này không phải Bắc Thiện Vực, đây là Thương Tại Vực, ta Liễu Hàm không phải hạng người khiếp đảm, bò bò giữ mình. Nếu ngươi dám thôn phệ sinh linh tại nơi này, trắng trợn giết chóc, hôm nay ta sẽ quyết không để ngươi yên, phải sống phải chết với ngươi. Giọng nói của Hỏa Cầm khổng lồ chính là Liễu Hàm, vang lên như tiếng kim thiết, đầy khí sát phạt. Giết còn mối thù không đội trời chung. Liễu Hàm, ngươi thật muốn vì một giới vô danh tiểu tốt mà đánh với ta sao? Thôn lĩnh cất tiếng, huyết sát khí như cuồng phong từ trong miệng hắn cuộn ra, tràn ngập cả thiên địa. Thôn lĩnh, ngươi hãy bỏ đi ý niệm đó, quay về Câu Mô Sơn còn kịp. Nếu không, đừng trách ta, chú tước chân hỏa sẽ đốt cháy ngươi, khiến hải cốt không còn. Liễu Hàm quát lớn, ha ha. Liễu Hàm tiểu nhi, câu này nếu là ngươi lão tổ Liễu Túc nói thì còn có thể tin, nhưng ngươi thì sao? Ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ làm sao phá vỡ thôn phệ thần thông của ta đi. Thôn lĩnh nghe vậy cười lớn, máu miệng hắn lại bỗng nhiên mở rộng, lần này với tốc độ khủng khiếp. Mặt trời mất đi ánh sáng, từng đám mây trắng lớn cũng không thấy, tất cả đều bị cự miệng nuốt hết, cảnh tượng như tối tăm cả thiên địa, tựa như cự miệng này đang nuốt trọn cả vũ trụ. Thôn lĩnh, người khác có thể sợ ngươi thôn phệ thần thông, nhưng ta Chu Tước Chân Hỏa lại không sợ. Liễu Hoàng lạnh lùng hét lớn, hét lên một tiếng, hai cánh của hắn bùng lên, ngập tràn biển lửa, hướng về phía máu miệng đang sôi trào mạnh mẽ mà bay tới. Đồng thời, thân thể khổng lồ của hắn không ngừng bay nhanh, không để cho máu miệng thôn phệ. Thảo thiết thôn phệ thần thông, không có gì là không nuốt được. Ngươi, Chu Tước Chân Hỏa, chính là vật đại bổ mà ta ưa thích. Ngươi cứ việc ra sức mà đến. Máu miệng to lớn đón nhận biển lửa đang vọt tới, đuổi theo con Hỏa Cầm khổng lồ. Biển lửa chảy ngược vào trong máu miệng, khiến cho máu trong miệng sóng sánh, sôi trào không ngừng, phát ra tiếng vang như núi gầm biển kêu. Thôn lĩnh, cẩn thận bị thôn phệ quá mức sẽ dẫn đến lửa thiêu thân đấy. Liễu Hàm vừa phóng hỏa vừa nhanh chóng bay đi, không để cho chân thân mình bị máu miệng hấp thụ. Dù nói nếu chân thân lọt vào máu miệng, thôn lĩnh cũng chưa chắc đã có thể luyện hóa ngay lập tức, hắn vẫn có thể làm ra trận loạn trời long đất lở, nhưng mà nếu muốn thoát thân sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí còn phải chịu tổn thất lớn về tinh huyết và nguyên khí, từ đó bị nhốt lại đã là một chuyện không hay, còn phải chịu tổn hại lớn, mất hết mặt mũi. Với thân phận của Liễu Hoàng, đương nhiên không muốn điều này xảy ra. Hừ, chỉ bằng chút lửa của ngươi muốn nấu ta còn kém xa lắm. Máu miệng vẫn đuổi theo không rời, một làn khí huyết như khói đặc từ trong máu miệng cuồn cuộn bốc lên, khiến cho miệng máu dường như co nhỏ lại một chút. Hiển nhiên Liễu Hoàng là thượng phẩm đạo tiên, dù thôn lĩnh có lợi hại thế nào, thôn phệ thần thông có thể nuốt mọi thứ, nhưng việc phóng hỏa vào thôn lĩnh dù sao cũng là một con dao hai lưỡi. Đây là giết địch 1000 tổn thất 800. Một con hỏa cầm hai cánh rộng mở bay nhanh trên bầu trời, vạn dặm biển lửa ngập trời không ngừng cuộn lên. Sau lưng nó, một cái miệng máu khổng lồ đuổi theo không buông, không ngừng tràn vào sóng lửa, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ. May mắn thay, Liễu Hàng vẫn nhớ đến sinh linh trên địa bàn của mình, chỉ chọn những nơi không có người, bay nhanh trên biển rộng bao la. Nếu không, với trận chiến khủng khiếp giữa hai đạo tiên lớn như vậy, không biết bao nhiêu tòa tiên sơn tiên thành sẽ bị phá hủy, bao nhiêu sinh linh phải gánh chịu thương vong. Trận chiến này giữa hai vị thượng phẩm đạo tiên, động tĩnh vượt xa cuộc đại sát tứ phương của các Đông Húc tại Tuyệt Tiên Sơn 9 năm trước. Dù cho địa bàn của Liễu Hàm cực kỳ rộng lớn, nhưng trận đại chiến này đã tạo ra chấn động, khiến những nhân vật lợi hại ở gần Thương Tại Vực cũng cảm nhận được. Ở khu vực trên không của Liễu Hàm gia, thỉnh thoảng có những dao động không gian, rồi khe hở mở ra, có người từ bên trong bước ra. Những người này trông không khác gì người thường, nhưng khi đứng giữa không gian, liền khiến bốn phía trở nên u ám, tựa như giữa trời đất chỉ còn lại mình họ đứng sừng sững ở đó. Tinh chủ, thôn lĩnh này thật quá cuồng vọng, dám một mình xông vào Liễu Hàm gia. Chẳng lẽ nghĩ rằng Liễu Tinh Bảy Bộ không có ai sao? Một nữ tử tóc đỏ ở phía xa lộ ra sát khí nói, đây là giữa bọn họ có thù riêng, nếu ta Liễu Tinh Bảy Bộ bị liên lụy vào chuyện này sẽ là một mối họa lớn. Một nam tử tinh quan thân hình gầy gò có cánh chim ở lưng lên tiếng nói, nam tử gầy nhỏ này không phải ai khác, chính là Liễu Tinh Bảy Bộ, đương thời tinh chủ Liễu Ốc, năm xưa đứng thứ 160 trong thiên cường bảng, nhiều lần tranh đoạt cơ duyên cùng các Đông Húc. Liễu Thương chính là con cháu dòng dõi của Liễu Ốc, còn nữ tử mắt lộ sát cơ kia chính là Liễu Tinh Bảy Bộ, một trong tứ đại gia tộc Liễu Hân gia tộc. Liễu Hân gia tộc, Liễu Hân lão tổ, người có mối quan hệ thâm hậu với Liễu Hoàng từ lâu. Không sai, việc này chỉ có thể tính là thù riêng, không nên liên lụy đến Liễu Tinh Bảy Bộ của chúng ta, nếu không sự tình e rằng sẽ rất khó giải quyết. một nam tử có giọng nói sắc bén gật đầu phụ họa. Nam tử này là Liễu Tinh Bảy Bộ, thuộc một trong bốn đại gia tộc, chính là lão tổ Liễu Hôi. Có gì mà khó thu xếp? Đây là địa bàn của Liễu Tinh Bảy Bộ chúng ta, thôn lĩnh kẻ này giết người đến tận cửa, sao chúng ta lại không thể động thủ? Liễu Hân sắc mặt trầm trọng nói, không phải là không thể động thủ, mà là một khi động, việc này rất khó mà kết thúc. Dù sao thôn lĩnh đã giết nhi tử của chúng ta, mối thù giết con này không đội trời chung. Liễu Hàn cũng không phải kẻ yếu, thôn lĩnh đã để cho Liễu Linh một đường thoát, vậy thì hắn cần gì phải che chở cho một tiểu tử ngoại tộc? Thôn lĩnh sao có thể dễ dàng đối phó? Một khi không cẩn thận có thể bị hắn thôn phệ đi. Tổn thất tinh huyết nguyên khí là chuyện nhỏ, nhưng bị hắn khống chế trong vài ngày thì mặt mũi chúng ta cũng không còn rồi. Liễu Ốc cao mày nói, không sai, Thao Thiết bộ tộc không phải là đèn đã cạn dầu. Năm đó Thao Thiết thủy tổ nếu không quá mức tàn bạo đã khiến Huyền Vũ Linh Cung phải ra tay giết chóc thôn phệ gia tộc của hắn, khiến Huyền Vũ thủy tổ tức giận, phái 18 vị đạo tiên hợp lực trấn sát hắn. Bây giờ Câu Mô Sơn ở Viêm Châu này không phải ai cũng có thể dễ dàng đụng vào. Cho dù như vậy, hiện tại Câu Mô Sơn vẫn là một thế lực hùng mạnh, hai vị sơn chủ mới cũ đều là những người vô cùng lợi hại, đặc biệt là thôn Thiên Lão sơn chủ danh tiếng còn vang dội trước khi chúng ta đến đây, càng là một nhân vật lợi hại. Đây vẫn là chuyện tiếp theo, điểm mấu chốt nhất chính là Câu Mô Sơn lại có sự ủng hộ của Thanh Long bộ tộc. Ngày xưa ngay cả Huyền Vũ thủy tổ cũng phải nể mặt Thanh Long bộ tộc, không dám diệt tộc Thao Thiết. Giờ đây thôn lĩnh muốn báo thù giết con, đạo lý ấy chính là thiên kinh địa nghĩa. Nếu chúng ta Liễu Tinh Bảy Bộ tham gia vào, chẳng khác nào lấy nhiều bắt nạt ít, Thanh Long bộ tộc sao có thể ngồi yên nhìn mặc kệ được? Liễu Hôi lên tiếng, theo lời các người, vậy chúng ta cứ đứng nhìn thôn lĩnh muốn làm gì thì làm sao? Huống chi sự tình liên quan đến Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, chúng ta vốn đã có ước định thành tục, quy củ rõ ràng, thôn lĩnh phá hoại quy củ trước, sao lại không thể để chúng ta núng tay vào? Liễu Hân sắc mặt trở nên khó coi, nàng có thể nhìn ra thực lực của thôn lĩnh có lẽ còn hơn Liễu Hà một bậc, mà thần thông thôn phệ của hắn không gì là không nuốt được, đúng là đối thủ khó đối phó, trừ khi thực lực của đối phương mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, nếu bị thôn lĩnh thôn phệ, cho dù có thể thoát thân cũng sẽ tổn hao không ít tinh huyết nguyên khí quy củ. Với thân phận của thôn lĩnh, giết chết con trai hắn mà lại để Liễu Linh một lần thoát đã là quy củ lớn rồi. Dĩ nhiên Liễu Hoàng cũng không sai, nhưng lần này hành động của hắn quá bảo thủ, không chú ý đến đại cục. Liễu Ốc lên tiếng, hừ, vậy theo ý của tinh chủ, chúng ta cứ đứng hoành tay nhìn, để Liễu Hoàng và thôn lĩnh đánh nhau, để người chết ta sống sao? Liễu Hân mặt lạnh như băng, sắc mặt đầy vẻ tức giận. Liễu Hân, ta hiểu ngươi và Liễu Hoàng có mối quan hệ thâm sâu, tuy nhiên ta là tinh chủ của Liễu Tinh Bảy Bộ, phải suy xét từ đại cục. Việc này chúng ta tạm thời hãy im lặng quan sát biến chuyển, nếu Liễu Hoàng thực sự thất bại, chúng ta cũng không thể đứng nhìn. Liễu Ốc thấy Liễu Hân không phục mình, mặt lộ vẻ bất mãn, nói tiếp, nhưng ngươi cũng lo, đến khi đó nếu chúng ta không hành động ngay từ đầu, e rằng đã muộn. Đừng quên, quan chiến bây giờ không chỉ có chúng ta, còn có những người khác nữa. Nếu chúng ta không bày tỏ lập trường, chờ đến khi Liễu Hoàng thất bại, ngươi nghĩ những kẻ kia sẽ đứng nhìn sao? Bọn họ đã sớm mắt đỏ với Liễu Tinh Bảy Bộ chúng ta, ở thương tại vực thế lực của chúng ta lớn mạnh, không thiếu kẻ muốn cản trở. Và một khi để thôn lĩnh chạy thoát, Liễu Hoàng khó mà không tổn thất tinh huyết và nguyên khí. Liễu Hân đáp, nếu thực sự như vậy thì đó cũng là số mệnh của Liễu Hoàng. Ý ta đã quyết, trận chiến này là ân oán cá nhân, chỉ có Liễu Hoàng gia và Cửu Dương Tử Nhi tham dự giải quyết, các gia tộc khác của Liễu Tinh Bảy Bộ không được tham gia. Liễu Ốc trầm giọng nói, một cỗ uy nghiêm vô cùng phát ra từ người hắn. Hừ, lại chiến đấu như vậy, để Liễu Hoàng gia tiểu bối cùng Cửu Dương tham gia tương trợ, căn bản là đi chịu chết. Liễu Hân sắc mặt đại biến, âm thanh lạnh lùng, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, đó chính là thế giới này tàn khốc và là quy luật, dù họ đi chịu chết đó cũng là số mệnh của bọn họ. Huống chi người nghĩ rằng chúng ta tiến lên thật sự muốn ép thôn lĩnh thành sinh tử giao chiến, chúng ta sẽ có thể toàn thân trở ra sao? Một chút sơ sẩy cũng có thể làm tổn hại căn cơ đạo chủng, chỉ vì một tiểu nhi ngoại tộc lấy thân thể của chúng ta mà phân thân, làm tổn thương căn cơ đạo chủng, ngươi cho rằng như vậy có đáng không? Liễu Ốc mặt đầy vẻ tức giận nói, đúng vậy, cái tên Cửu Dương tiểu nhi kia có tài đức gì mà muốn chúng ta vì hắn cùng thôn lĩnh đấu tranh sinh tử? Liễu Hàng đã mạnh mẽ như thế, tất nhiên phải cản trở thôn lĩnh. Liễu Hôi giọng điệu lạnh lùng nói, các ngươi thật sự nghĩ rằng trận chiến Liễu Hoàng với thôn lĩnh này chỉ là vì Cửu Dương sao? Trận chiến này hắn đánh vì tôn nghiêm, vì danh dự và nghĩa khí. Liễu Hân lên tiếng, mặc kệ ngươi nhận thức thế nào, đây là mệnh lệnh của bản tinh chủ, không được phép can thiệp vào trận chiến này. Liễu Ốc trầm giọng nói. Liễu Hân nghe vậy mặt lộ vẻ bất phục, nhưng Liễu Ốc dù sao cũng là tinh chủ, nàng không thể công khai trái lệnh. Cuối cùng đôi mắt nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xôi, sẵn sàng một khi Liễu Hoàng thất bại, nàng sẽ kịp thời xuất thủ tương trợ, không ngờ Liễu Hoàng lão nhi lại che chở Cửu Dương tiểu nhi như vậy. Lúc này quả thật có trò hay để xem. Từ xa, một nữ tử áo đỏ nói với một nam tử cao lớn và một nam tử đội chuỗi ngọc, vẻ mặt như đang muốn xem xét tình hình. Nữ tử áo đỏ kia không phải ai khác, chính là Ly Hỏa Môn Xích Hỏa lão tổ, còn nam tử khôi ngô kia chính là Hỏa Kỳ Lân bộ tộc, một đạo tin lão tổ tên là Ứng Lệ, còn vị nam tử trong phái đoàn của đế vương là Viêm Quốc chi chủ Viêm Ly. Ba nhà này đều nằm trong Thương Tại vực, gần khu vực Liễu Hoàng gia. Khi đại chiến bùng phát, họ nhanh chóng bị kinh động và đến quan sát. Ba người thấy rằng con cháu và môn nhân của họ đều bị Cát Đông Húc và Liễu Linh trấn áp tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, sau đó lại có tộc lão và trưởng lão bị Cát Đông Húc dùng lôi đình thủ đoạn trần sát tại Tuyệt Tiên Sơn. Dù ba nhà vẫn hành quân lặng lẽ, như thể chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng thật ra trong lòng ba vị lão tổ ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Cát Đông Húc thể hiện thực lực quá mạnh mẽ, trừ khi chính họ tự mình ra tay, nếu không con cháu môn nhân của họ không thể làm gì được hắn, vì vậy họ đành phải làm ngơ. Giờ đây, thôn lĩnh vì mối thù của con trai mà tự mình xông đến tận cửa, điều này lại hợp với ý định của họ. Thôn vệ thần thông của Thao Thiết bộ tộc quả thật lợi hại, không có gì lạ. Khi Thao Thiết thủy tổ năm xưa đứng trong hàng tứ hung, Huyền Vũ Linh Cung phải phái 18 đạo tiên mới có thể trấn áp được hắn. Lần này, nếu Liễu Hoàng lão nhi không ra tay bảo vệ Cửu Dương tiểu nhi và quyết đấu với thôn lĩnh, e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Ứng Lệ nói, có thiệt thòi hay không còn phải xem thái độ của Liễu và bọn họ. Viêm Ly đáp, Liễu ốc bọn họ nếu thật sự muốn xuất thủ đã sớm động tay động chân từ lâu, sao lại phải đợi đến bây giờ. Ta hiểu rõ Liễu ốc, hắn tâm tư hẹp hòi, luôn có tư tâm. Năm đó Liễu Hoàng một nhà xuất hiện hai vị đạo tiên, suýt nữa đã đẩy Liễu ốc xuống vị trí tinh chủ. Sau khi Liễu Liệt thất bại trong trận chiến ở Tuyệt Tiên Sơn, Liễu ốc mới tạm thời giữ vững vị trí. Giờ đây lại có Liễu Linh xuất hiện, nghe nói Liễu Linh rất được Liễu Túc lão tổ coi trọng và đã được cử đi trấn thủ Minh Sát quan thuộc Liễu Túc bộ. Một khi Liễu Linh đột phá thành đạo tiên, thì vị trí tinh chủ của Liễu Tinh bảy bộ sẽ không thể giữ lâu. Bây giờ Liễu Hoàng nhất định phải đối đầu với thôn lĩnh, mà Liễu ốc trong lòng chắc chắn đang âm thầm vui mừng. Hơn nữa thôn lĩnh phía sau còn có thôn thiên lão tổ, đây chính là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Lần này Câu Mô Sơn chỉ cử thôn lĩnh đi, hiển nhiên Câu Mô Sơn đã có ý định rõ ràng, trận chiến này chính là thù riêng. Xích Hỏa lão tổ tính toán từ trước lên tiếng, thôn lĩnh không chỉ có thôn thiên lão tổ, còn có cả Thanh Long bộ tộc. Cho dù Liễu ốc không có tư tâm, muốn nhúng tay vào cũng phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Ứng Lệ bổ sung, ha ha, qua lời phân tích của hai vị, xem ra Liễu Hàm chắc chắn sẽ thua thiệt. Viêm Ly cười nói, như vậy xem ra Viêm huynh càng coi trọng thôn lĩnh rồi phải không? Xích Hỏa và Ứng Lệ nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, nói, thực lực của bọn họ không bằng Viêm Ly, ánh mắt cũng chưa sắc bén như hắn, vì vậy tạm thời không thể nhận ra ai mạnh ai yếu giữa Liễu Hoàng và thôn lĩnh. Không sai, nếu trận chiến này mà đổi thành Liễu ốc ra tay, có lẽ kết quả sẽ bất phân thắng bại, nhưng Liễu Hoàng thì có lẽ sẽ kém một chút. Hơn nữa, theo những gì ta biết, trong trận chiến thượng cổ tại Tuyệt Tiên Sơn, Liễu Hoàng đã bị thương, tu vi của hắn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Viêm Ly đáp, bà vị đừng có vui quá sớm, dù lần này thôn lĩnh chiếm thượng phong, nhưng Liễu Hoàng lại thua thiệt thì sao? Đừng quên Liễu Hoàng gia còn có Liễu Linh, người được xem là thiên đại cơ duyên tại Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Nàng được Liễu Túc lão tổ tự mình nhìn trúng điểm tướng, hẳn là có hy vọng thành đạo tiên. Còn Cửu Dương, tuy hắn còn trẻ, nhưng đã tu luyện được nửa đạo thân trong con đường luyện thể, dù có thể vì có cơ duyên mà thành tựu này, nhưng bản thân hắn cũng là một kỳ tài hiếm có trong Tam Túc Kim Ô. Các ngươi cho rằng tương lai của hắn sẽ không có gì lớn sao? Chỉ cần Câu Mô Sơn không ép Liễu Hàm phải giao Cửu Dương ra, một khi Cửu Dương và Liễu Linh trưởng thành, thôn lĩnh chắc chắn sẽ gặp đại họa tam tộc. Vừa dứt lời, một nam tử cao lớn, tóc bạc bay gần đó, lạnh lùng cười nói, tiểu thứ Sơn thuộc Thương Tại vực, tổng cộng có hai vị đạo tiên, một vị là Chu Yếm Thủy Tổ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dù là Liễu Túc cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Vị đạo tiên thứ hai chính là nam tử tóc bạc, Chu Cổ, huyết mạch hậu duệ của Chu Yếm. Hơn 9 năm trước, Cát Đồng Húc trong lúc vô tình đã thả một vị tộc lão của Chu Yếm bộ tộc tiểu thứ Sơn. Mặc dù hai vị lão tổ tiểu thứ Sơn vốn biết rằng điều này không hợp lý, nhưng vì Cát Đông Húc đã nương tay, không chỉ nhận ân huệ mà còn coi trọng nhân tài mới nổi này. Do đó, khi Chu Cổ bị kinh động chạy tới sau, tâm tính của hắn lại khác hoàn toàn so với ba người Xích Hỏa. Liễu Linh vốn có lưng dựa vào Chu Tước Nhất Tộc, nàng lại sở hữu tiềm lực đạo tiên thọc tên, Chu Tước Nhất Tộc sẽ tận tâm giúp đỡ nàng, bất kể là về tài nguyên tu hành hay cơ duyên, họ đều sẽ không ngừng cung cấp, và tương lai nàng thật sự có khả năng trở thành đạo tiên. Nhưng đối với Cửu Dương tiểu nhi, ta không nghĩ rằng hắn có cơ hội tiến xa thêm. Luyện thể đạo quả thật là một con đường khó khăn, hắn có thể trở thành nửa đạo thân đó là nhờ vào một cơ duyên vô cùng lớn tại Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Tuy nhiên, loại cơ duyên này chỉ có thể gặp một lần trong đời, không thể nào mong có lần thứ hai. Hơn nữa, từ nửa đạo thân tới đạo thân, độ khó cũng không thể so với việc từ vĩnh chân cảnh lên nửa đạo thân, cần rất nhiều cơ duyên và tài nguyên. Với nguồn lực của Liễu Hoàng, cho dù hắn có tận tâm bồi dưỡng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, trừ khi Chu Tước tộc sẵn sàng dốc sức giúp đỡ. Nhưng Cửu Dương Tiểu Nhi là người ngoại tộc, hắn là người của Liễu Hoàng, Liễu Hoàng sẽ dốc hết sức bồi dưỡng hắn, nhưng Chu Tước tộc há lại chịu bỏ hết vốn liếng vào hắn. Xích Hỏa lắc đầu nói, không sai, Tam Túc Kim Ô đã bắt đầu suy yếu, Cửu Dương Tiểu Nhi như cành bèo không dễ, muốn tiến thêm một bước cơ bản là chuyện nằm mơ. Hơn nữa, Cầu Mô Sơn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu hắn cứ mãi ẩn náu dưới sự che chở của Liễu Hoàng gia thì còn tạm, nhưng một khi rời khỏi địa bàn của Liễu Hoàng gia, chắc chắn sẽ bị thôn lĩnh trấn áp, làm sao có cơ hội đợi đến ngày chân chính trưởng thành. Ứng Lệ gật đầu phụ họa, cái Cửu Dương Tiểu Nhi này, một khi rời khỏi địa bàn của Liễu Hoàng gia, sợ rằng không chỉ thôn lĩnh mà còn nhiều kẻ khác sẽ trấn sát hắn. Viêm Ly lạnh lùng nói. Ứng Lệ và Xích Hỏa nghe vậy thì cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng, nhưng không nói gì thêm. Chú Cổ lắc đầu, cũng không lên tiếng. Dù hắn có xem trọng Cát Đồng Húc và nhận ân tình từ hắn, nhưng những lời của Xích Hỏa và Ứng Lệ đều có lý. Cát Đồng Húc muốn thực sự trưởng thành, hy vọng ấy có vẻ quá xa vời. Mọi người đều mang tâm tư riêng, âm thầm trao đổi. Trong khi đó, cuộc đại chiến giữa Liễu Hoàng và thôn lĩnh càng trở nên kịch liệt. Hai người đối đầu trên biển rộng, một người thi triển hỏa lực, một người thôn phệ, một người truy đuổi, một người trục xuất, không biết đã bay qua bao nhiêu dặm biển mênh mông, cuốn lên đo như sóng gió. Máu miệng vì thôn phệ quá nhiều hỏa lực mà không ngừng bị đốt cháy, bốc hơi lên, khiến cho miệng máu không ngừng thu nhỏ lại, nhưng vẫn giữ nguyên sự khủng khiếp vô cùng. Cánh chim của Liễu Hoàng vẫn to lớn như xưa, nhưng khi bay qua biển lửa, uy thế đã không còn mạnh mẽ như trước. Không chỉ vậy, từng đạo máu liên tục từ miệng hắn phun ra, có lúc còn cuốn lấy cánh chim của Liễu Hoàng. Tuy nhiên, Chu Tước chân hỏa bá đạo vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi máu huyết, khiến huyết khí tan đi. Nhưng dù mạnh mẽ, Liễu Hoàng rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, chỉ có Liễu Hoàng mới có thể dương cánh bay đi, mà với tốc độ kinh người của Chu Tước, thôn lĩnh sẽ rất khó đuổi kịp hắn. Tuy nhiên, nơi này là địa bàn của Liễu Hoàng, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ chạy được. Dù rõ ràng đã rơi vào thế yếu, Liễu Hoàng vẫn không từ bỏ mà tiếp tục chiến đấu trên vùng trời thuộc Liễu Hoàng gia hải vực. Chỉ là nếu tiếp tục như thế, một khi lực lượng của Liễu Hoàng suy yếu, chỉ cần một sơ suất là hắn sẽ rơi vào miệng thôn lĩnh. Tinh chủ, ngươi thật sự định ngồi nhìn mặc kệ sao? Liễu Hân tức giận nói. Dù Liễu Hoàng có rơi vào thế yếu, thôn lĩnh cũng chưa chắc đã chịu nổi. Thời gian sẽ từ từ trôi qua, thôn lĩnh không chừng sẽ bỏ đi. Lúc này chúng ta ra tay, ngược lại có thể lấy số đồng bắt nạt kẻ ít, mượn cớ hành động. Liễu Úc trầm giọng nói. Liễu Hân nhận ra Liễu Úc không muốn ra tay, liền lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì thêm. Ở một nơi xa, Cát Đông Húc đứng trên bầu trời kim giao đảo, ánh mắt chiếu xuống chiến trường, ánh kim quang tỏa sáng, nhìn về phía đại chiến trên hải vực, mặt hắn trầm như nước, đôi mắt chớp động ánh sát khí. Hắn vốn nghĩ rằng khi thôn lĩnh đến tận cửa, các đạo tiên lão tổ khác trong Liễu Tinh Bảy Bộ chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Thế nhưng kết quả lại không như hắn tưởng, nội bộ Liễu Tinh Bảy Bộ dường như cũng không vững chắc như thép, hoặc là có điều gì đó e ngại, không ai ra tay giúp đỡ. Giờ đây khi Liễu Hoàng rơi vào thế hạ phong, chính hắn lại chỉ đứng ở xa quan sát. Với tính cách của Cát Đông Húc, sao có thể yên tâm chứ? Thôn phệ thần thông quá, thật là một thần thông bá đạo. Ngay cả Liễu Hoàng, người có thực lực như vậy cũng không dám dùng thân thử nghiệm, chỉ có thể đứng bên cạnh mà chiến đấu. Đáng tiếc, thôn lĩnh người gặp phải ta, nếu ta không ra tay thì thôi, nhưng một khi xuất thủ, người đừng hòng mà về, nếu không, đó chính là đại họa cho ta. Sau một hồi im lặng, Cát Đông Húc bỗng nhiên nhíu mắt lại, ánh mắt xuyên suốt ra một luồng hàn khí lạnh lẽo. Quyết tâm đã được xác định, Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, một sợi thần niệm hướng về phía bắc của động thiên thế giới, tại Minh Vương núi hiện ra thân ảnh. Bái kiến chủ nhân. Tiểu Ngạc và 62 tôn bạt khi thấy chủ nhân hiện thân tại Minh Vương núi, liền rồn dập bay ra từ trong núi để bái kiến. Hiện tại có một đại kiếp nạn chờ các ngươi, vượt qua được, các ngươi sẽ có cơ hội lớn để tiến vào Minh Vương chi đạo. Nếu không vượt qua, e rằng sẽ gặp phải cái chết không thể tránh. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, chủ nhân, chúng ta nguyện ý đi vượt qua đại kiếp này. 62 tôn bạt nghe xong, tất cả đều không chút suy nghĩ, lập tức quỳ xuống đất chờ lệnh. Bọn họ rất rõ ràng, nếu không thể đặt chân vào Minh Vương chi đạo, tương lai chắc chắn sẽ không thể theo sát chủ nhân. Hơn nữa, Minh Vương chi đạo vốn còn khó khăn hơn cả đạo tiên chi đạo, nếu không trải qua kiếp nạn, làm sao có thể thành tựu Minh Vương? Được, các ngươi đã có quyết tâm như vậy, đại kiếp nhất định sẽ có thể vượt qua. Cát Đồng Húc quát, bái kiến chúa công. Vừa dứt lời, Cát Đồng Húc, 48 đạo hồng quang từ phía nam bay đến, hiện ra 48 vị tùy tùng. Hiện tại đại địch đã đến tận cửa, Với thực lực của ta, giờ đây ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, không thể thiếu sự trợ giúp từ các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chúng ta nguyện vì chúa công mà dốc sức. Đám người nghe vậy, thấy chúa công đã tự nhận mình không phải là đối thủ, đầu tiên là hít mạnh một hơi lạnh, rồi ánh mắt bừng lên hào quang, chiến ý ngập tràn. Đồng thanh nói, tốt, lần này các ngươi sẽ phải trải qua những nỗi khổ bị giam cầm. Không chỉ tinh huyết nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng, mà thậm chí chỉ một sơ sẩy cũng có thể khiến các ngươi biến thành một vũng máu, thần tử đạo tiêu. Tuy nhiên, nếu một khi thoát khốn, các ngươi cũng chưa chắc có thể thu được gì. Cát Đồng Húc nói đến đây, ánh mắt liếc qua 25 vị chân tiên chưa thể hình thành đạo chủng ban đầu. Chúng ta ở Tề Tiên Tiểu Thiên Thế Giới trước đây vốn coi như đang chờ chết, giờ đây chúa công mang chúng ta ra ngoài, chúng ta coi như được cứu sống, hơn nữa còn có cơ hội mở mang tầm mắt, hy vọng có thể thành tựu đạo tiên. Dù lần này có thân tử đạo tiêu, điều duy nhất tiếc nuối là không thể tiếp tục dưới trướng chúa công hiệu mệnh. Đám người đồng thanh đáp, tốt, các ngươi đã có lòng cảm kích như vậy, ta nhất định sẽ không phụ các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Cát Đông Húc tiếp tục giảng giải mưu kế của mình cho Lôi Chấn và các người khác. Sau khi giảng xong, ông rời khỏi động thiên thế giới, triệu tập tất cả môn nhân đệ tử, dặn dò vài câu, rồi hóa thành tam túc kim ô, dương cánh bay nhanh đi. Liễu Hằng và thôn lĩnh đang đại chiến tại hải vực xa xôi, cách Kim Giáo Đạo rất xa. Với tu vi của Dương Ngân Hậu và các người khác, họ không thể nhận ra được cảm giác này. Họ cũng không biết Cát Đông Húc rời đi là để tham chiến cùng thôn lĩnh, một trong những nhân vật hung danh nổi bật từ thời thượng cổ, sơn chủ của Câu Mô Sơn. Chính vì vậy, khi Cát Đông Húc nói sẽ đi một thời gian, Dương Ngân Hậu và các người khác cũng không suy nghĩ nhiều. Liễu Hoàng gia có địa bàn rộng lớn, nhưng đối với Cát Đông Húc, một nhân vật cấp bậc như vậy thì cũng không đáng kể. Hóa thành tam túc kim ô, Cát Đông Húc dương cánh bay đi. Chẳng bao lâu, ông đã bay tới đại chiến hải vực cách Kim Giao đảo vạn dặm. Mau nhìn, đó là cái gì? Một nhóm người quan chiến trên không trung nhìn thấy một vệt kim quang giống như một vòng mặt trời kim sắc phá vỡ mây mù, bay về phía chân trời. Vệt kim quang này sáng chói vô cùng, xuyên thấu qua làn huyết khí đang bốc lên từ máu trong miệng, chiếu sáng cả bầu trời. Không chỉ có vậy, vệt kim quang này nóng bỏng khủng khiếp, uy lực mạnh mẽ. Mọi nơi vệt quang đi qua, huyết khí dồn dập cuốn ngược lại. Tam túc kim ô chính là Cửu Dương Tiểu Nhi. Không đúng, không phải nói Cửu Dương Tiểu Nhi lấy luyện thể làm chủ sao? Sao hắn lại tỏa ra kim mang mà ẩn chứa đạo lực lượng? Nửa đạo tiên, hắn thật sự đã bước vào nửa đạo tiên rồi. Hắn ở trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới rút cuộc đã có được cơ duyên lớn lao đến mức nào, dám tham gia quan chiến giữa hai vị thượng phẩm đạo tiên và tiên nhân, người nào không phải là hạng cực kỳ lợi hại. Cát Đông Húc từ xa bay tới, lập tức bị bọn họ nhận ra cảnh giới. Cửu Dương, ngươi đến làm gì? Mau mau rời đi. Liễu Hoàng thấy Cát Đông Húc nhanh chóng bay đến, trong lòng không vui, liền tức giận quát, thôn hải chính là vạn bối giết, thôn lĩnh lão tặc này cũng đến tìm ta tính sổ, ta làm sao có thể ngồi nhìn lão tổ và tên tặc này xin tử chiến đấu? Cát Đông Húc lớn tiếng đáp. Trong khi nói, tam túc kim ô đã dương cánh bay đến, hai cánh to lớn kích động che khuất cả bầu trời, nhấp lên biển lửa kim sắc ngập trời, mạnh mẽ lao vào thôn lĩnh, khí thế sôi trào dữ dội. Ngươi thật sự là hồ đồ, thôn lĩnh lão tặc mặc dù lợi hại nhưng hắn cũng không làm gì được ta, ngươi còn không mau mau rời đi. Liễu Hoàng quát lớn, ha ha, đã muộn rồi. Thôn lĩnh cười lớn, âm thanh vang vọng trên bầu trời như sấm động, từng đạo huyết sắc dây xích từ trong miệng hắn rủ xuống, sau đó hung hăng vung về phía Cát Đông Húc, giống như pháp liên vô thượng của Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Huyết sắc dây xích vung qua, suy suy suy, phát ra tiếng động sắc bén như tuyết tan trong không khí, huyết khí đậm đặc bốc lên. Trong nháy mắt, từng đạo huyết sắc dây xích đã tan chảy hơn phân nửa, không thể ngăn cản được cự thân của tam túc kim ô. Suy, những người quan chiến chứng kiến cảnh tượng này không khỏi hút mạnh một hơi lạnh. Phải biết rằng thôn lĩnh là một đạo tiên thượng phẩm thành danh đã lâu, với thần thông thôn phệ vô cùng lợi hại. Dù phần lớn thần thông của hắn bị Liễu Hoàng kiềm chế, hắn vẫn có thể phân ra một phần lực lượng để đối phó với Cát Đông Húc. Tuy nhiên, uy lực của hắn cũng đã rất lớn. Dù Cát Đông Húc có thể thoát khỏi, nhưng cũng không tránh khỏi sự luống cuống, hao tốn một lượng lớn sức lực. Dù sao, hai người vốn không cùng một cấp bậc đối thủ. Kết quả không ngờ tới, kim ô hỏa của Cát Đông Húc quả thật lợi hại như thế. Trong nháy mắt đã thiêu đốt hơn phân nửa máu liên, khiến cho máu không thể nào chạm được vào thân thể của hắn. Lão đệ này rốt cuộc đã có bao nhiêu cơ duyên ở Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới? Mới chỉ ra khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới không bao lâu, mà không chỉ đạt được thành tựu nửa đạo thân và dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, lại còn có kim ô hỏa uy lực mạnh mẽ đến vậy, tuyệt đối không giống những người mới dựng dục đạo chủng hình thức ban đầu. Những người quan chiến đều không khỏi kinh ngạc, thôn lĩnh cũng ngẩn người, nhưng ngay sau đó nét ngạc nhiên trên mặt hắn chuyển thành mừng rỡ, đôi mắt dưới nách toát ra vẻ tham lam vô cùng nóng bỏng. Cứu Dương Tiểu Nhi, quả nhiên ngươi có vài phần bản lĩnh, con ta chết cũng không oan. Tuy nhiên, Ngươi tu luyện cả đạo và võ, lại mang huyết mạch Tam Túc Kim Ô, khi tu vi của ngươi càng cao, huyết khí càng thêm mạnh mẽ, điều này đối với ta mà nói lại là một cơ hội bổ dưỡng. Thanh âm của thôn lĩnh vang vọng như sấm sét, từng đoạn huyết sắc di xích dài càng lúc càng nhiều từ miệng hắn trút xuống, cuốn theo sức mạnh tàn bạo lao thẳng về phía Cát Đông Húc. Huyết sắc dây xích vung qua bầu trời, khiến không gian thiên địa rung chuyển mạnh mẽ. Dưới biển, sóng lớn cuồn cuộn vọt lên cao vạn trượng, nước biển bị huyết sắc dây xích quét qua, tạo thành những vòng xoáy như ngà cuộn chảy, lộ ra đáy vực sâu dưới lòng biển. Không biết bao nhiêu sinh vật dưới đáy biển ngay lập tức nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả biển rộng. Thôn lĩnh, ngươi là nhiệt xúc, đừng có cuồng mồm, ngươi nên suy nghĩ kỹ xem liệu lần này còn có thể bình yên trở về Câu Ngô Sơn không. Cát Đồng Húc quát lớn, trong khi nói, Kim Ô hỏa diễm càng lúc càng mạnh mẽ phun trào. Tuy nhiên, thôn lĩnh dù sao cũng là một đạo tiên thượng phẩm, đã thành danh từ lâu. Hắn không ngừng tăng cường sức mạnh vào trong huyết sắc dây xích thô to, khiến cho Cát Đồng Húc rất khó sử dụng Kim Ô hỏa để thiêu hủy nó như trước đây. Huyết sắc dây xích vướng vào biển lửa, không ngừng phát ra tín suy suy suy, đầy âm thanh sắc nhọn, huyết khí đậm đặc không ngừng bốc lên, khiến thiên địa bao phủ một màu huyết vụ. Kim sắc ánh lửa nổi bật lên, tạo thành một cảnh tượng quái dị đầy kinh hoàng, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Huyết liên thô to không ngừng hòa tan và thu nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn không thể cản được Kim Ô cự thân. Huyết liền lao xuống, không chỉ mang theo sức mạnh vô cùng to lớn, mà còn chứa đựng một uy nghiêm viễn cổ, khiến cho nó có sức mạnh vượt xa so với pháp lực vô thượng trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Nếu đổi thành chân tiên, chỉ riêng uy nghiêm này đã đủ khiến hồn phách chân tiên phải bay mất, trực tiếp bị đâm xuống không trung. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại bình thản, không hề sợ hãi. Nhìn thấy huyết liên hùng hãn lao đến, hắn chỉ vùng bài chân, móng vuốt kim sắc sắc bén xẻo qua bầu trời, khiến không gian xung quanh bị xé rách, tạo ra những vết nứt sâu, xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Móng vuốt kim sắc sắc bén xẹt qua huyết liên, máu tươi dâng lên, từng sợi huyết liên vỡ vụn không ngừng. Xùy, những người quan chiến lần nữa hút một ngụm khí lạnh, nửa đạo thân Tam Túc Kim Ô trời sinh đại lực kim trào lại thêm luyện thể nửa đạo thân, uy lực quả thật lợi hại như vậy. Lão tổ Xích Hỏa của Ly Hỏa Môn không tự chủ được mà lộ ra vẻ mặt trắng bệch. Nàng tu luyện hỏa đạo tuy đã đạt tới trung phẩm, nhưng vẫn không thể so sánh với thực lực của Liễu Hoàng hay Thôn Lĩnh, những đạo tiên thượng phẩm. Ly Hỏa Môn vốn là một môn phái cổ xưa trong Thương Tại Vực, xếp hạng khá cao, nhưng gia tộc vẫn dựa vào thế lực sau lưng nhiều hơn. Cát Đông Húc có thể sử dụng lợi trảo kết hợp với lực lượng của Tam Túc Kim Ô, khiến cho thôn lĩnh bị xuyên thủng một phần, cắt đứt không ít dây xích máu. Với thực lực như vậy, hắn đã có thể đối đầu với nàng một trận, thậm chí nếu sơ sẩy, nàng cũng có thể bị thương. Mà Cát Đông Húc hiện nay mới chỉ hơn 200 tuổi, nếu cho hắn thêm thời gian trưởng thành, chỉ e đến lúc đó Xích Hỏa lão tổ cũng khó mà trấn áp được hắn. Với thực lực như vậy, sao Xích Hỏa lão tổ không thể không kinh hãi? Vẻ mặt nàng lộ ra một chút sắc thái trắng bệch. Chỉ có Tam Túc Kim Ô trời sinh đại lực kim trào cộng thêm luyện thể nửa đạo thân, nhưng chỉ sợ vẫn chưa thể trực tiếp cắt đứt dây xích máu của thôn lĩnh. Viêm Ly, chủ nhân Viêm Quốc, nói. Khi Viêm Ly nói những lời này, sắc mặt hắn biến đổi khó đoán, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, có chút hối hận, nhưng cũng lộ ra sát khí. Viêm Ly nếu sớm biết Cát Đồng Húc lợi hại như thế, nhất định sẽ không để cho phiên vương trong nước tiến đến Tuyệt Tiên Sơn, muốn trấn sát Cát Đồng Húc, nhưng giờ sự tình đã xảy ra, hối hận cũng đã muộn. Viêm Ly chỉ có thể hy vọng thôn lĩnh sẽ trấn sát Cát Đồng Húc, loại bỏ mọi hậu họa vĩnh viễn. Trách không được Liễu Hoàng nhất định phải che chở kẻ này, một khi hắn trưởng thành, với Liễu Linh cùng Cát Đông Húc, Liễu Hoàng gia sẽ không lo gì không thể quật khởi cửu thiên giới. Chu cổ mắt ánh kim mang lấp lóe, nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt không giấu được sự thưởng thức và khao khát. Hắn thầm ao ước Liễu Hoàng có thể có được một kỳ tài như Cát Đông Húc. Dù vậy, kẻ này cũng phải trốn qua kiếp này đã. Ứng Lệ sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, nhưng kẻ này thực lực cường đại, có hắn tương trợ Liễu Hoàng, thế cục tiếp theo chỉ sợ sẽ thay đổi. Xích Hỏa sắc mặt lo lắng, nói, hừ, đừng coi thường thôn lĩnh. Đừng quên năm đó Huyền Vũ Thủy Tổ đã phải phái 18 vị đạo tiên hợp lực mới có thể trấn sát Thảo Thiết Thủy Tổ. Kẻ này dù có lợi hại đến đâu, thôn lĩnh cũng không thể để hắn đi được. Biết là hắn lại là người tu đạo và võ song tu, huyết khí càng thêm hùng mạnh. Cho dù không phải vì mối thù giết con, thôn lĩnh cũng sẽ buộc phải hành động. Chỉ cần thôn phệ kẻ này, thôn lĩnh coi như sẽ tạm thời phải chịu chút tổn thất, nhưng cũng chẳng sao cả. Lý Viêm âm thanh lạnh lùng nói, Lý Viêm nói không sai, hiện tại tình thế mặc dù có vẻ có thể đảo ngược, nhưng Cửu Dương cuối cùng không thể sánh với thôn lĩnh. Một khi thôn lĩnh không quan tâm và quyết định thôn phệ hắn, Liễu Hoàng e rằng cũng không thể ngăn cản được. Tuy nhiên, sự việc cũng chưa hẳn tuyệt vọng. Nếu Cửu Dương và Liễu Hoàng phối hợp tốt, thôn lĩnh muốn thôn phệ hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Chu Cổ nói, trong mắt thoáng qua một tia tiếc hận. Hiển nhiên, mặc dù thôn lĩnh có thần thông thôn phệ mạnh mẽ, và hắn thực sự tán thưởng thực lực của Tát Đông Húc, nhưng vẫn không dễ dàng coi thường hắn. Trong lúc quan chiến, thế cục đại chiến bắt đầu thay đổi. Thôn lĩnh đã nhiều lần phóng ra thần thông để quét sạch thôn phệ Tát Đông Húc, nhưng khi phải đối phó với Liễu Hoàng, uy lực của hắn không đủ, bị Liễu Hoàng cùng Chu Tước chân hỏa đốt nhiều lần. Tuy nhiên, thôn lĩnh không chỉ có thôn phệ thần thông cường đại, mà còn có đạo lực tinh thuần và thân thể mạnh mẽ. Mặc dù Liễu Hoàng đã nhiều lần dùng Chu Tước chân hỏa tấn công hắn, thôn lĩnh vẫn chỉ bị thương nhẹ rồi kịp thời dập tắt vết thương đó. Cửu Dương, ngươi phải nhanh chóng rút lui. Liễu Hoàng thấy thôn lĩnh bị thương, không chỉ không vui mà thần sắc càng trở nên căng thẳng, vì thôn lĩnh không ngại bị thương mà vẫn phân tán sức lực để đối phó với Tát Đông Húc, rõ ràng là có ý đồ gì đó. Tiền bối, ngài không cần lo lắng, kẻ này chưa thể làm gì được ta. Tát Đông Húc đầy chiến ý, ngạc nhiên nói. Trong khi Tát Đông Húc nói, Kim Mô Hỏa càng lúc càng mạnh mẽ, những lợi chảo không ngừng vạch ngang bầu trời, chặt đứt từng sợi dây xích máu thô to. Không chỉ vậy, Tát Đông Húc còn phóng ra Kim Mô Chân Vũ, hóa thành những chuôi cự kiếm xuyên qua huyết vụ, hung hăng chém về phía thân thể thôn lĩnh. Tuy nhiên, với cảnh giới như thôn lĩnh, một hung thú thượng cổ, nhục thân của hắn đã không còn thua kém gì một nửa đạo thân luyện thể, lại thêm đạo lực bao quanh thân thể hộ vệ, khiến cho dù Kim Mô Chân Vũ có sắc bén và mạnh mẽ đến đâu, khi bổ lên người hắn cũng chỉ tạo ra một chút lửa văng ra, khiến hắn hơi đau một chút, nhưng không gây ra thương tổn gì cho gân cốt và xương thịt. Liễu Hoàng thấy quyết tâm kiên định của Tát Đông Húc, biết rằng không thể thuyết phục được hắn, trong lòng vừa cảm động lại vừa bất lực, đành phải ngừng cố gắng thuyết phục mà toàn lực thi triển thần thông công kích vào thôn lĩnh. Tát Đông Húc dù tuổi tác còn trẻ so với Liễu Hoàng, người vốn là thượng cổ nhân vật, nhưng hắn đã trải qua hơn 200 năm sinh tử, đối mặt với vô số kiếp nạn. Ngay cả khi ở Long Hồ Cảnh, hắn cũng đã từng bị đạo chủ truy sát, nhưng không những trốn thoát được mà còn mượn tay đạo chủ để kết thành 10 kim đan. Chính vì vậy, hắn có một chiến đấu nhãn lực sắc bén và tâm trí bình tĩnh, không kém gì Liễu Hoàng hay những người đồng hành. Thêm vào đó, hắn còn mang trong mình năm hình thức ban đầu đạo trùng, mặc dù không dám toàn lực bộc phát, nhưng nguồn lực vẫn liên tục được cung cấp từ bóng tối, không gặp phải vấn đề gì. Kể từ đó, một người già, một người trẻ, một chủ công, một trợ công, phối hợp nhịp nhàng, tiến lùi hợp lý, trật tự rõ ràng, tựa như những chiến hữu sinh tử đã chiến đấu cùng nhau nhiều năm. Thực lực của thôn lĩnh tuy chỉ cao hơn một chút so với Liễu Hoàng, nhưng khi Tát Đông Húc gia nhập, hắn gấp gáp muốn thôn phệ Tát Đông Húc, lại không ngờ bị một già một trẻ này đánh cho loạn cả tay chân. Những vết bỏng do chú tước chân hỏa gây ra trên thân thể hắn ngày càng nhiều, khủng, một tiếng vang lớn. Dưới sự trợ giúp của Tát Đông Húc, Liễu Hoàng dùng một thanh chú tước chân vũ biến thành một thanh kiếm lợi hại, chém liên tiếp vào thân thể của thôn lĩnh. Chú tước chân vũ kiếm của Liễu Hoàng đương nhiên không phải Kim Mô Chân Vũ kiếm của Tát Đông Húc có thể sánh kịp, lực kiếm mạnh mẽ lập tức khiến cho thôn lĩnh rung chuyển dữ dội, lớp giáp trên người nứt vỡ, máu tươi phun ra. Cuối cùng, thôn lĩnh cũng bị thương. Thôn lĩnh bị thương rồi, Cửu Dương kẻ này thật sự mới chỉ hơn 200 tuổi sao? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn sao lại phong phú đến vậy? Mỗi lần ra tay đều bình tĩnh, tỉnh táo, quyết đoán và nhanh nhẹn. Đúng vậy, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá dày dặn. Mỗi khi thôn lĩnh định dùng chiêu lôi đình kích đã lâu, hắn đều có thể kịp thời hóa giải, tránh thoát. Một lần, hai lần có thể coi là may mắn, nhưng mỗi lần tránh được đều là thiên tài trong chiến đấu. Người này nếu thực sự trưởng thành, chắc chắn sẽ là một nhân vật hung hãn, không thể coi thường. Ha ha, không ổng công Liễu Hoàng đã che chở Cửu Dương. Quả thật Cửu Dương chính là một nhân vật phi thường. Tinh chủ, hiện giờ xem ra có Cửu Dương ở đây, căn bản không cần chúng ta ra tay trợ giúp nữa. Những người quan chiến thấy thôn lĩnh bị thương, không khỏi dồn dập thán phục, trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng không thiếu phần lo lắng, tâm trạng trở nên phức tạp, cam tải. Dù sao đi nữa, Tát Đông Húc trong lòng họ đã vươn lên mạnh mẽ, được họ coi trọng như một nhân vật có tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ, không còn chỉ là một tài năng mới nổi. Nhưng đối với sự thán phục của mọi người, thôn lĩnh vì lần này bị thương mà lại trở nên tỉnh táo hơn. Hắn lạnh lùng nhìn Tát Đông Húc, đôi mắt huyết mâu dưới cặp lông mày rậm như của một thợ săn thật sự, chằm chằm nhìn vào con mồi của mình. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ngươi còn lợi hại hơn những gì ta tưởng tượng rất nhiều, thôn lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Sự lợi hại của ta còn có rất nhiều điều ngươi không thể ngờ tới, Tát Đông Húc trả lời, giọng điệu hết sức tùy tiện. Mặc kệ ngươi lợi hại thế nào, hôm nay ngươi cũng phải trở thành bữa ăn trong bụng ta. Thôn lĩnh lại lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi có lợi hại thế nào, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Tát Đông Húc kiên quyết đối đáp, ha ha, ngươi muốn giết ta, thật là chuyện cười lớn a. Thôn lĩnh nghe xong, dường như bị kích động đến mức không thể nhịn cười, tiếng cười vang vọng trên không trung. Sau đó hắn lại tiếp tục phát động công kích. Hai vị đạo tiên, một vị nửa đạo tiên tiếp tục cuộc chiến ác liệt giữa biển cả mênh mông. Tuy nhiên, lần này thôn lĩnh không còn công kích mãnh liệt như trước, mà thay vào đó là thăm dò và phòng thủ. Nhưng những người quan chiến, trong đó có Viêm Ly, đều thấy ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vui mừng, còn Liễu Hân lại lo lắng. Vì lúc này, thôn lĩnh dù thu lại nanh vuốt, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm hơn, như một con thú dữ đang rình rập, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Một chiêu này hẳn là tình thế bắt buộc, Cửu Dương cẩn thận một chút, không cần liều lĩnh. Hai người chúng ta hợp lực, thực lực sẽ mạnh hơn kẻ này. Chỉ cần kéo dài đến khi hắn kiệt lực, lúc đó hắn sẽ không thể rời đi. Liễu Hàng cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở, vâng, tiền bối. Cát Đồng Húc đáp, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sát khí đậm đặc, chỉ là tạm thời rời đi thì có ích gì. Sau đó, cả ba người đều trở nên thận trọng và bảo thủ hơn. Nhưng tu vi của họ cao thâm như vậy, mỗi một chiêu thức vẫn tạo ra động tĩnh lớn, khiến đất trời phải rung chuyển. Thời gian dần trôi qua, từng ngày một, cơ thể ba người đều hứng chịu thương tổn. Dưới bầu trời, miệng vết thương của họ ngày càng nhỏ lại, huyết vụ bao phủ trời đất cũng ngày càng đậm đặc. Sau hơn 10 ngày đại chiến, thôn lĩnh không chỉ bị thương mà đạo lực cũng hao tổn nghiêm trọng. Mỗi một cú đánh không còn mạnh mẽ như trước, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng lạnh lẽo. Đến lúc rồi, đôi mắt thôn lĩnh đột một co rút lại, ngay lập tức máu trong miệng hắn chuyển hướng hoàn toàn về phía Cát Đông Húc. Không chỉ vậy, máu miệng vốn đang ngày càng nhỏ lại bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ, thậm chí che khuất cả bầu trời, khiến mặt trời và mặt trăng mất hết ánh sáng, chỉ còn lại một vùng huyết sắc mịt mù. Từng sợi dây xích máu thô to lấp lẽ từ trong miệng hắn rủ xuống, cuốn đi về phía Cát Đông Húc. Bọn chuột nhắt, các ngươi dám! Liễu Hoàng thấy thôn lĩnh bỗng nhiên thay đổi, làm máu miệng bùng phát dữ dội, đồng thời để lộ thân thể khổng lồ của hắn dưới biển lửa và chu tước chân vũ kiếm, không khỏi sắc mặt đại biến, nổi giận. Hắn gầm lên một tiếng, lập tức kích động hỏa vũ dâng lên biển lửa cuồn cuộn, đồng thời phóng ra hàng ngàn vũ kiếm, tất cả đều nhắm thẳng vào máu miệng với ý đồ cản lại. Liễu Hoàng, đừng có tưởng rằng ta chỉ biết thôn phệ thần thông! Thôn lĩnh quát lạnh một tiếng, hai bàn tay to lớn vung lên, phân biệt đánh về phía biển lửa và chu tước chân vũ kiếm. Đại thủ khổng lồ có thể che phủ cả bầu trời, trên đó phù văn chớp động, đạo lực dâng trào, hàng loạt sợi gân xanh nổi lên, tựa như những dãy núi trùng trùng điệp điệp điệp tan tở. Một bàn tay khổng lồ ngăn chặn biển lửa, bàn tay kia lại ngăn cản chu tước chân vũ kiếm. Đi chết đi! Liễu Hoàng gầm lên, biển lửa ngập trời đột nhiên biến thành một con hỏa điều đỏ rực, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp có thể diệt thế. Con hỏa điều đỏ vỗ cánh như một ngôi sao cháy bỏng vạch qua bầu trời, lao thẳng về phía đại thủ ngăn cản nó. Gần như đồng thời, hàng ngàn vũ kiếm như dòng thác cuồn cuộn hội tụ lại, biến thành một thanh cự kiếm khổng lồ, rực lửa và đầy sức mạnh. Cự kiếm sắc bén vô cùng, ầm ầm vạch qua không trung, nhằm vào đại thủ kia mà chém xuống. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Đối với đại thủ che trời, con hỏa điều đỏ như hạt vừng lại dễ dàng xuyên qua, rồi đột ngột nổ tung, để lại một vết thương sâu hắm trên đại thủ, lỗ hổng lớn, máu tươi dâng trào, hỏa diễm thiêu đốt, khói đen bốc lên mù mịt. Đại thủ che trời không thể chịu đựng được cơn đau dữ dội này, liền nhanh chóng thu về, rút lui giữa không trung trong lúc hỗn loạn. Tuy nhiên, con hỏa điều đỏ vẫn không ngừng, tiếp tục bay như một viên sao băng xuyên qua bầu trời, lao thẳng vào cái miệng máu của đại thủ. Liễu Hoàng, ngươi đừng hòng làm hại ta! Khi con hỏa điều đỏ vẫn tiếp tục lao đi, một bàn tay che trời khác lại xuất hiện, vung lên đánh về phía con hỏa điều. Âm, một tiếng vang lớn, con hỏa điều đỏ rực lại một lần nữa xuyên qua bàn tay khổng lồ, để lại một vết thương lớn đầy máu thịt, phía trên còn đang cháy bùng những ngọn lửa. Tuy nhiên, sau khi con hỏa điều đỏ đâm xuyên vào bàn tay lần thứ hai, nó lại hóa thành những điểm sáng nhỏ rồi biến mất không còn dấu vết. Sau khi màu đỏ hỏa điều xuyên thủng hai bàn tay lớn, trong lúc đại thủ bị trọng thương, hàng trăm hàng ngàn kiếm hợp thành từ chu tước chân vũ lập tức dồn dập chém xuống. Cung cung cung cung cung, tiếng va chạm liên tục vang lên, từng ngón tay bị chặt đứt giống như những ngọn núi lớn từ trên trời rơi xuống, rơi vào biển rộng. Nơi ngón tay bị đứt, máu tươi phun ra mạnh mẽ, tạo thành những cột máu cao vút, tràn ngập sự hùng vĩ và mùi máu tanh nồng. Đại thủ bị mất đi năm ngón tay, đau đớn rụt lại, nhưng những thanh cự kiếm vẫn tiếp tục chém tới không ngừng. Một bàn tay khổng lồ khác lại vươn ra, lao về phía những thanh kiếm lớn kia mà đập mạnh, lại thêm nằm cột máu phun lên trời. Năm ngón tay lớn như núi non rơi xuống biển rộng, đứng vững trên mặt biển mênh mông. Tuy nhiên, những thanh cự kiếm cũng vì thế mà đổ vỡ, phân tán thành những mảnh vụn ánh sáng như lông vũ nhẹ nhàng bay xuống từ bầu trời. Thôn lĩnh lần này thật sự đã dốc hết sức lực, vậy mà vẫn liên tiếp bị phế bốn bàn tay. Ứng Lệ lên tiếng, hắn có thôn vệ thần thông, có thể luyện hóa toàn bộ tinh huyết nguyên khí thành sức mạnh của mình. Cửu Dương Tiểu Nhi, một thân tinh huyết nguyên khí bành trướng thuần khiết, nếu hắn bị thôn vệ và luyện hóa, không chỉ có thể báo thù cho con, mà tất cả những tổn thất này cũng sẽ được bổ lại toàn bộ, thậm chí tu vi còn có thể tiến bộ thêm một chút, tuyệt đối là đáng giá. Viêm Ly nói, tuy nói là đáng giá, nhưng nguy hiểm này cũng rất lớn, Một khi lần này hắn không thể thành công thôn phệ Cửu Dương mà lại bị trọng thương, thì chỉ còn cách bỏ chạy. Khi đó, tổn thất sẽ không phải là chuyện nhỏ đâu. Chu Cổ nói, lần này thôn lĩnh thà đánh đổi với tổn thương nghiêm trọng như vậy, toàn lực thi triển thôn phệ thần thông đối phó với Cửu Dương. Nhưng liệu hắn có thể thôn phệ được Cửu Dương không? Xích Hỏa không tin. Nói xong, ánh mắt nàng dõi theo không trung. Thực sự là, sự thể hiện vừa rồi của Cát Đồng Húc quá mức kinh diễm, khiến nàng không có đủ lòng tin vào một chiêu này của thôn lĩnh. Các đạo tin quan chiến đều chú ý đến việc liệu thôn lĩnh có thể thôn phệ được Cát Đồng Húc hay không. Nhưng về sau, sự chú ý của họ dần chuyển sang 10 ngón tay khổng lồ như núi trên biển. Những ngón tay này chính là tàn chi huyết nhục của thượng phẩm đạo tiên. Nếu có thể mang về, dù là ăn trực tiếp hay luyện hóa thành tiên đan, đều sẽ là vật cực kỳ bổ dưỡng. Nếu chôn vào trong sơn môn đó sẽ rất nhanh chóng trở nên tiên khí giạt rào, trở thành một nơi tu hành tiên cảnh. Suy suy suy, khi Liễu Hoàng toàn lực xuất kích nhằm ngăn cản thôn lĩnh thôn phệ Cát Đồng Húc, những người quan chiến có tâm tư khác nhau, Cát Đồng Húc dường như cũng nhận ra được sự nguy hiểm khôn cùng. Hắn lập tức bay ngược lại, một tay giương lên tạo ra biển lửa ngập trời, đẩy lùi từng đạo dây xích máu đang lao tới. Nhưng lần này thôn lĩnh không mang đến vết thương, mà vẫn dùng toàn lực thi triển thần thông thôn phệ để đối phó Cát Đồng Húc. Dây xích máu với y lực kinh hồn, giống như có thể quét sạch cả bầu trời. Mặc dù biển hỏa kim ô thiêu đốt từng đạo dây xích máu, làm cho huyết khí bốc hơi, nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn thiêu hủy chúng. Từng đạo dây xích máu nhìn những con quái thú nhanh chóng đuổi theo Cát Đồng Húc, khiến hắn không thể thoát khỏi sự đe dọa. Xoẹt, xoẹt, Cát Đồng Húc dương ba chân lợi chảo vung lên, chặt đứt từng sợi dây xích máu. Tuy nhiên, dây xích máu quá nhiều lại được ngưng luyện thô to, khiến cho Cát Đồng Húc dù đã cố gắng cắt đứt, nhưng vẫn không nhanh và mạnh mẽ như trước. Sau khi liên tiếp chặt đứt hơn 10 sợi, hắn bị mấy sợi dây xích máu quấn chặt lấy thân thể. Bỗng, một đợt kim sắc hỏa diễm từ cơ thể Tam Túc Kim Ô bùng lên, như núi lửa phun trào, bỗng nhiên nổ tung khi mấy sợi dây xích máu bị đánh bật ra. Tuy nhiên, càng nhiều dây xích máu lại cuốn tới, dây xích máu mãnh liệt kéo lại, Cát Đồng Húc ra sức giãy giụa, toàn thân kim sắc hỏa diễm bùng lên từ phía, nhưng vẫn tốn công vô ích. Thôn lĩnh, ngươi dám, ngươi dám! Liễu Hoàng thấy vậy, hỏa diễm từ hai mắt hắn phun ra, hai cánh của hắn kích động vỗ mạnh, che khuất cả bầu trời, hướng thẳng vào miệng máu, tấn công đi, ha ha, Liễu Hoàng lão nhi, ta đối với ngươi cái thân giả này không có chút hứng thú nào. Thôn lĩnh thấy đã thành công, cười ha ha một tiếng, từng sợi dây xích máu bỗng nhiên siết chặt lại như một cái lưỡi dài, bỗng nhiên rút lại vào miệng lớn Cửu Dương. Liễu Hoàng gầm thét, ngọn lửa trên người hắn càng bùng cháy mạnh mẽ, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị ngọn lửa bao phủ. Đáng tiếc, Chú Cổ lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Liễu Hân cũng lắc đầu thở dài theo. Hô, Viêm Ly và những người khác thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đã có thù oán sống chết với Cát Đồng Húc. Nếu để hắn trưởng thành, đối với bọn họ mà nói chắc chắn sẽ là một mối họa ngầm. Liễu Ốc và Liễu Hôi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liễu Hoàng gia đã có Liễu Linh, người này dần dần nổi lên trong hàng hậu duệ và lại được Liễu Thúc lão tổ coi trọng, chỉ cần không gặp phải bất chắc, 89/10 sẽ trở thành một Liễu Liệt thứ hai. Nếu lại thêm Cát Đồng Húc, một nhân vật ngoại tộc mạnh mẽ như vậy, thì sau này Liễu Hoàng gia có lẽ sẽ trở thành một gia tộc độc bá, chiếm ưu thế hoàn toàn trong Liễu Tinh bảy bộ. Đám người trong cuộc bàn tán, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai nhận ra đôi mắt Cát Đồng Húc khi đối diện với những sợi xích máu quét qua, không hề lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngược lại, ánh mắt của hắn chứa đựng một thứ khó nói thành lời, một cảm giác cuồng nhiệt kỳ lạ, dường như hắn đang mong chờ khoảnh khắc này. Nhưng khi đôi mắt đó nhìn về phía Liễu Hoàng, người đang bay đến với cánh dương rộng, trong mắt Cát Đồng Húc lại hiện lên một chút cảm động và xấu hổ. Xin lỗi, Liễu Hoàng tiền bối, có một số chuyện không tiện để ta tiết lộ với ngươi. Cát Đồng Húc thầm nghĩ trong lòng, rồi đột nhiên, trước mắt hắn tối sầm lại. Một giây sau, hắn thấy mình bị cuốn vào một thế giới màu đỏ rực, bầu trời đỏ như máu, núi non, sông ngòi, biển cả cũng đều bao phủ trong sắc đỏ. Những vòng xoáy huyết sắc không ngừng xoay chuyển trên bầu trời, trên mặt đất và dưới biển, không chỉ tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta cảm thấy buồn nôn, mà còn ẩn chứa sức mạnh xé rách, khuấy động vô cùng mạnh mẽ. Những dòng năng lượng từ các vòng xoáy này không ngừng phóng ra bốn phương tám hướng, liên tục xé rách cơ thể Cát Đồng Húc giống như những cối xay thịt khổng lồ. Điều đáng sợ hơn là trong thế giới huyết sắc này, mọi thứ đều bị huyết khí tràn đầy, kết hợp với một loại lực lượng ăn mòn khủng khiếp. Lực ăn mòn này tràn ngập khắp thế giới này, không ngừng ăn mòn huyết khí và nhục thân của người, khiến cho người tránh cũng không thể tránh được. Đừng nói là đạo tiên, ngay cả đạo chủ cũng không dám ở lại nơi này trong thời gian dài. Với nhục thân cường hãn của Cát Đồng Húc vừa tiến vào huyết sắc thế giới này, toàn thân huyết khí của hắn lập tức sôi trào, một tia huyết khí không thể khống chế từ trong lỗ chân lồng trào ra, da thịt bị cường đại lực lượng xé rách, còn có những lực lượng sắc bén như dao găm không ngừng cắt xé. Xùy, thần thông thôn phệ của thôn lĩnh mạnh mẽ hơn nhiều so với cái thôn hải tây bán đạo bảo thôn thêm túi của ta, nơi này đừng nói là ta, ngay cả Liễu Hoàng tiền bối nếu bị nhốt ở đây thêm vài ngày, e rằng cũng phải tổn thất một lượng lớn tinh huyết và nguyên khí. Thảo nào Liễu Hoàng tiền bối không dám chính diện giao chiến với thôn lĩnh, thần thông thôn vệ này thực sự quá mức biến thái. Các đồng húc cảm nhận huyết khí không ngừng trào ra, hòa vào huyết sắc thế giới, khiến da thịt hắn đau đớn như bị cắt xé, không khỏi hít một hơi lạnh. Đáng tiếc, thôn lĩnh, ngươi gặp ta cũng là định mệnh ngươi phải tuyệt diệt. Chỉ là hiện nay ngươi còn đang ở trong phạm vi Liễu Hoàng gia, ta chưa tiện động thủ. Khi ngươi rời khỏi Liễu Hoàng gia, xa cách khỏi ánh mắt của những đạo tiên quan chiến kia, ngươi sẽ hiểu lời ta nói trước đó chính là lời từ đáy lòng. Rất nhanh, Cát Đông Húc lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên sát khí, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, ba chân lợi trào vươn ra, hùng hăng vạch mạnh xuống huyết sắc đại địa, xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Đại địa bị xé rách, hiện ra vực sâu vô tận. Vực sâu ấy bốc lên huyết khí, thủy huyết dâng trào, nhưng chỉ trong chốc lát lại khép lại như cũ. Nguyên lai thế giới này được tạo thành từ huyết khí năng lượng, nhìn có vẻ đặc sệt, nhưng thực ra lại giống như nước chảy, có thể tùy ý biến hóa. Thực lực không đạt đến cấp bậc như hắn, hoặc là có bí pháp kỳ lạ hay pháp bảo đặc thù, ở trong này quậy phá thì hắn cũng chịu không nổi. Quả thực là không thể đào thoát được. Cát Đông Húc thấy ba chân của mình cùng lúc xuất kích tạo ra sức phá hoại lớn lao, nhưng chỉ trong tích tắc đã khép lại, không khỏi lại một lần nữa giật mình. Cứ quản ngươi đi, ta trước tiên sẽ làm ẩm ý ngươi một phen, rồi sau đó mới ăn ngươi. Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên, toàn thân kim ô hỏa diễm bùng lên như mưa, ba chân vồ mạnh xuống đất, hai cánh đập mạnh vào không khí. Ngay lập tức, cả huyết sắc thế giới rung chuyển, huyết khí dâng cao cuồn cuộn. Trong khi Cát Đồng Húc đang làm ẩm ý, trong thân thể thôn lĩnh cũng không còn cách nào kiên nhẫn được nữa. Sau khi thôn phệ Cát Đồng Húc, hắn không dám trì hoãn thêm, một đạo huyết sắc hồng quang sáng lên, nhanh chóng hướng Bắc Kiện vực mà đi. Vừa tới nơi, thôn lĩnh liền nhận ra, vì thôn phệ Cát Đồng Húc, hắn không chỉ bị thương mà còn tiêu hao một lượng lớn lực lượng. Hơn nữa, Cát Đông Húc cũng không phải là kẻ dễ dàng bị coi thường. Sức chiến đấu của hắn đã đạt đến mức trung phẩm đạo tiên. Giờ đây trong cơ thể của hắn gây ra hỗn loạn, thử hỏi làm sao có thể xem nhẹ được. Bây giờ, thôn lĩnh buộc phải phân tán một phần lớn lực lượng của mình để trấn áp Cát Đông Húc. Nếu không, một khi Cát Đông Húc thoát ra được, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Vì vậy, khi thôn lĩnh nhận thấy tình hình, hắn lập tức không màng đến thân phận, liền phá không bỏ chạy. Thôn lĩnh lão tặc, ngươi trốn đi đâu? Mau thả Cửu Dương ra. Liễu Hoàng đâu có chịu để thôn lĩnh thoát, lập tức dương cánh đuổi theo. Liễu Hoàng là phi cầm chi thân, tốc độ trời sinh vô cùng nhanh. Trong khi đó, thôn lĩnh hiện đang bị thương, lại còn có một kẻ mạnh đang quấy rối trong cơ thể hắn, nên tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh với Liễu Hoàng. Mới chỉ chạy được một đoạn, thôn lĩnh đã bị Liễu Hoàng chặn lại. Liễu Hoàng lão nhị, ngươi đã làm tổn thương ta nhiều như vậy, ngươi còn muốn gì nữa? Thôn lĩnh gầm lên, từng đạo huyết sắc dây xích lập tức bắn ra, quật về phía Liễu Hoàng. Ngươi tự chuốc lấy, mau thả Cửu Dương ra, ta sẽ thả ngươi đi. Liễu Hoàng quát, ha ha, trò đùa lớn, ta đến đây lần này chính là vì Cửu Dương tiểu nhi, sao có thể để hắn rời đi. Thôn lĩnh giận dữ, bật cười khinh bỉ, vậy hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi. Liễu Hoàng gầm lên, lời qua tiếng lại, hai bên lại tiếp tục trên không trung kịch liệt giao đấu. Tuy nhiên, lần này thôn lĩnh đã bị thương, lại phải phân tâm trấn áp Cát Đông Húc trong cơ thể, trong khi Liễu Hoàng càng lúc càng tức giận, mỗi chiều mỗi thức đều mạnh mẽ vô cùng. Thôn lĩnh nhanh chóng rơi vào thế yếu, chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn nửa canh giờ, thôn lĩnh trên người lại thêm hai vết thương. Dĩ nhiên Liễu Hoàng cũng bị thương, nhưng so với thôn lĩnh thì tổn thương của ông nhẹ hơn một chút. Thôn lĩnh cảm thấy không thể nào tiếp tục như vậy, nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi tình thế này và luyện hóa Cửu Dương tiểu nhi. Lúc này thấy không thể thoát khỏi Liễu Hoàng, vết thương trên người không ngừng gia tăng, còn trong cơ thể Cát Đông Húc lại càng thêm ầm ĩ, càng thêm hung hãn, khiến thôn lĩnh không khỏi cảm thấy gấp rút. Nhưng tốc độ của ta không bằng Liễu Hoàng lão nhi, tạo dựng thông đạo hư không lại cần thời gian, xem ra không thể trốn về phía Cầu Ngô Sơn được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ còn cách mượn sức cương phong của Cửu Thiên Tầm để ngăn cản Liễu Hoàng lão nhi, tìm một nơi khác trốn qua một trọng thiên, rồi tìm cách luyện hóa Cửu Dương tiểu nhi sau. Trong lúc cấp bách, thôn lĩnh nhanh chóng suy nghĩ, và chẳng bao lâu sau đã có một kế hoạch. Ôi ôi, từng sợi dây xích máu từ trên cao rơi xuống, đập mạnh vào biển lửa, tạo ra những cột sóng lửa cao ngất, vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Thôn lĩnh, ngươi trốn không thoát đâu, thả Cửu Dương ra ngay, nếu không một khi Cửu Dương phá thể mà ra, ngươi sẽ không chỉ mất đi bốn bàn tay đâu. Liễu Hoàng càng thêm hung hãn, vỗ cánh mạnh mẽ khiến cho dây xích máu văng ra biển lửa, rồi nhanh chóng đóng lại, lao thẳng về phía thôn lĩnh, muốn bao phủ hắn. Mơ tưởng, thôn lĩnh gầm lên, từng sợi dây xích máu lại từ trong miệng phun ra. Nhưng lần này những sợi dây xích máu không đợi chu tước chân hỏa thiêu đốt đã tự động đứt rơi, như những viên sao huyết sắc xuyên qua bầu trời, rơi xuống biển lửa và đột ngột nổ tung. Từng đạo dây xích máu ẩn chứa lực lượng huyết khí bành trướng, trong nháy mắt nổ tung, uy lực tựa như thiên băng địa liệt. Ngay lập tức, biển lửa bị nổ thành từng đợt hỏa diễm bay vọt bốn phía, trưởng khống biển lửa. Liễu Hàm cũng vì lực lượng nổ tung trong khoảnh khắc này mà bị văng lùi lại, thân thể khổng lồ không thể kiềm chế, lùi về phía sau. Thôn lĩnh còn chưa đến mức sơn cùng thủy tận, sao lại phải vội vàng dùng đến dây xích máu như vậy? Một đạo tiên quan chiến thấy cảnh tượng này, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Liễu Hàm cũng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cảm thấy một cơn dự cảm xấu dâng lên. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, thôn lĩnh đã lợi dụng đúng khoảnh khắc này, khi lực bộc phát đạt đến cực hạn, biến thành một vệt máu cầu vồng bắn lên trời, lao vút đi. Không được, thôn lĩnh vậy mà định trốn lên đệ nhị trọng thiên. Liễu Hàn sắc mặt thay đổi, không khỏi kêu lên, mưu kế hay, có cửu thiên cương phong ngăn cản, Liễu Hàn tốc độ ưu thế sẽ không thể phát huy được. Những người khác thấy thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thôn lĩnh, người trốn đầu cho thoát. Liễu Hàn giận dữ, sắc mặt biến sắc, lập tức kích động đôi cánh chim, hóa thành một vệt hỏa quang, đuổi theo lao lên trời. Liễu Hàn, ngươi hôm nay làm tổn thương ta như vậy, đợi ta luyện hóa cửu dương tiểu nhi xong, sẽ quay lại từ từ tính sổ với ngươi. Thôn lĩnh thấy Liễu Hàn vẫn không chịu từ bỏ, gấp gáp đuổi theo, trong khi gầm thét từng tiếng, những đạo dây xích máu từ trên cao tuôn xuống, ngăn cản đường bay của Liễu Hàn, không để hắn thoát ra ngoài. Liễu Hàn vốn là phi cầm thân thể, bay lượn trên không trung, không chỉ nhanh chóng mà còn linh hoạt biến hóa, thôn lĩnh chỉ có thể phong tỏa một phần không gian trên cao, nhưng không thể phong tỏa toàn bộ không gian. Liễu Hàn như một tia chớp, lướt qua phía dưới và phía trên, tránh né không ít dây xích máu, trong chớp mắt lại gần thôn lĩnh. Tuy nhiên, thôn lĩnh đã sớm tính toán được điều này. Trước đó, gãy đuôi cầu sinh, bây giờ từ trên cao lại buông xuống những dây xích máu, liên tiếp hai lần kéo dài, đủ để thôn lĩnh một bước tiến tới cửu thiên tầm cương phong. Ha ha, Liễu Hoàng lão nhi, không cần phải cố gắng. Thôn lĩnh cất tiếng cười, lao thẳng vào cửu thiên tầm cương phong. Lúc này, cương phong như những lưỡi đao gào thét bốn phía, vô số lôi điện, băng hỏa ào ào rơi xuống, còn có những thiên thạch chứa đầy lực lượng thổ nguyên khủng khiếp, lao vun vút trong cương phong như dòng nước cuồn cuộn. Nếu là bình thường, với tu vi đạo tiên của thôn lĩnh, hắn hoàn toàn có thể bình tĩnh giúp pháp bảo thi triển đạo pháp để ngăn chặn hoặc tránh khỏi những công kích trong cương phong. Nhưng lúc này, thôn lĩnh chẳng có thời gian để suy nghĩ về cách né tránh hay ngăn cản những công kích từ cương phong. Hắn dùng một phương thức điên cuồng và tàn bạo, trực tiếp xông vào không gian ấy, rầm rầm rầm, bùm bùm. Tu vi của thôn lĩnh vô cùng cường hãn, nhưng cú xông mạnh mẽ này khiến thiên thạch nổ tung, lôi điện, băng hỏa và các loại cuồng phong bạo liệt, hỗn loạn càng thêm dữ dội. Cuộc hỗn loạn càng lúc càng trở nên dữ dội, khiến cho Liễu Hoàng phía sau gặp phải không ít trở ngại. Thôn lĩnh, Liễu Hoàng gầm lên, như thôn lĩnh, hắn cũng mạnh mẽ lao tới. Tuy nhiên, kể từ đó, ưu thế về tốc độ của Liễu Hoàng không còn, thậm chí vì bị chậm một bước, hắn càng phải đối mặt với nhiều chướng ngại vật hơn. May mắn thay, thôn lĩnh bị thương khá nặng, lại còn phải phân tâm trấn áp Cát Đông Húc, dù có chút dẫn trước, nhưng vẫn chỉ hơn Liễu Hoàng một bước nhỏ. Muốn hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Liễu Hoàng, thôn lĩnh vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Đáng ghét, Liễu Hoàng lão nhi, thôn lĩnh tức giận, cảm thấy không thể thoát khỏi sự đeo bám của Liễu Hoàng. Không lâu sau, hai người một trước một sau xuyên qua tầng cương phong, tiến vào nhị trọng thiên. Nhị trọng thiên khác hoàn toàn với tầng thứ nhất. Ở đây, các mảnh đại địa tách rời, mỗi khối bồng bềnh giữa không trung. Giữa những mảnh đại địa này, có nơi bao quanh là đám mây trôi, có nơi là hư không đen tối, ai cũng không thể biết bên trong ẩn chứa nguy hiểm gì. Trên mỗi khối đại địa có núi non, sông ngòi, có hồ nước và biển cả, nhưng phần lớn đều bị xương độc bao phủ, rừng thiêng, nước độc và rất ít có tiên linh khí. Tất cả đều u ám và đầy nguy hiểm. Các khối đại địa bay lơ lửng trong không trung, nơi đây sinh sống đủ loại sinh linh, nhưng so với tầng thứ nhất, số lượng cực kỳ thưa thớt, gần như hoang vắng. Sau khi thôn lĩnh tiến vào đệ nhị trọng thiên, hắn không dám dừng lại, tiếp tục tiến bước, xuyên qua đệ nhị trọng thiên và tiến vào một cương phong cửu thiên tầng khác. Cương phong này có uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với đệ nhất trọng thiên. Tuy vậy, đối với thôn lĩnh, uy lực của nó vẫn chưa đủ để ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn tiếp tục mạnh mẽ xông qua cửu thiên tầng cương phong thứ hai. Tuy nhiên, do cương phong ở tầng này có uy lực lớn hơn, sự quấy nhiễu từ Liễu Hoàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến khoảng cách giữa hai người dần dần bị rút ngắn. Thôn lĩnh thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cũng nhận ra rằng để hoàn toàn thoát khỏi Liễu Hoàng thì vẫn còn thiếu một chút. Hắn tiếp tục xông qua ba trọng thiên nữa, cho đến khi bước vào tầng thứ năm mới tạm thời hất được Liễu Hoàng ra. Dù vậy, thôn lĩnh không dám quay lại ngay lập tức. Hắn sợ nếu làm vậy, Liễu Hoàng sẽ nhanh chóng đuổi kịp, nhất là khi trong trận chiến vừa qua hắn đã bị thương nặng và hao tổn rất nhiều sức lực. Hiện giờ thôn lĩnh nhất định phải tìm một nơi an toàn để luyện hóa Thát Đông Húc. Nếu không, một khi xảy ra biến cố, hắn khó mà ứng phó nổi. Cửu thiên giới, dù là một đại thế giới, nhưng vẫn đang trong quá trình thai nghén và phát triển, chẳng khác gì cát đông húc động thiên thế giới. Tầng thứ nhất chính là căn cơ của nó, cũng là nơi phát triển hoàn thiện nhất trong 9 tầng thiên. Còn lại 8 tầng thiên là những gì nó phát triển dần dần về sau, nhiều nơi vẫn còn chưa được mở ra. Có thể có cơ duyên ẩn giấu bên trong, nhưng càng nhiều hơn là những nguy hiểm không thể lường trước, căn bản không phải tiên nhân bình thường có thể xông pha vào được. Vì vậy, đại đa số các môn phái cổ lão và gia tộc vẫn giữ căn cơ ở tầng thứ nhất. Một số đạo tiên, đạo chủ cấp nhân vật đã đi khắp nơi trong tầng thứ nhất, nhưng có những người chán ghét sự ồn ào, thị phi và ân oán ở đó, cho rằng không có lợi cho việc thanh tu, nên đã di chuyển đến các trọng thiên khác. Một là để thăm dò những lĩnh vực chưa biết, tìm kiếm cơ duyên và khám phá đại đạo. Hai là để mở rộng tầm ảnh hưởng, chiếm lĩnh một mảnh đất ở các trọng thiên khác. Tầng thứ 5 so với tầng thứ 2 có càng nhiều khu vực chưa được mở ra và xác minh. Dưới bầu trời có một mảng lớn không gian hắc ám mịt mù, cũng có những đám mây trắng bao phủ một khu vực mênh mông. Không ai biết liệu trong đó có cất giấu một mảnh đại địa hay một tiên gia động thiên khác hay không. Thôn lĩnh ngược lại đã tới tầng thứ 5, phân rõ phương hướng, sau đó một mạch hướng đông mà bay, tạo thành một dải cầu vồng rực rỡ. Rất nhanh, thôn lĩnh biến thành một vệt hồng quang huyết sắc, xuyên vào một vùng hư không tối tăm, hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Chưa lâu sau khi thôn lĩnh biến mất, một đạo hỏa quang phá vỡ cửu thiên cương phong xuất hiện ở tầng thứ 5. Trong ngọn lửa, một lão già tóc đỏ hiện ra, chính là Liễu Hoàng, người đã đuổi theo sau. Liễu Hoàng quan sát xung quanh, hai mắt hắn phát ra hồng quang. Những nơi ánh sáng đỏ đi qua, hạt ám hư không xung quanh đều bị xua tan, để lộ ra chút cảnh vật của lục địa lơ lửng. Nhưng thôn lĩnh lại như đã biến mất, không để lại dấu vết. Liễu Hoàng không cam lòng, hắn hóa thành một con hỏa điểu, cánh vươn rộng che khuất bầu trời, gào thét bay qua không gian. Nhưng cuối cùng tất cả đều là công cốc. Thôn lĩnh, ta với ngươi thề bất lưỡng lập. Liễu Hoàng nhìn quanh, không tìm thấy thôn lĩnh, hắn ngửa đầu gầm thét. Mái tóc đỏ của hắn vũ động như lửa, hỏa diễm liệt liệt bốc lên từ thân thể, khi đất trời xung quanh trở nên nóng bỏng, tiếng gầm vang vọng khắp thiên địa, réo rắt mãi không dứt. Một lúc lâu sau, Liễu Hoàng mới không cam lòng đứng lên, quay người trở về, giống như đã mất dấu. Với tu vi của thôn lĩnh, ý đồ giấu mình ở một khu vực rộng lớn như thế này, cho dù Liễu Hoàng tìm kiếm suốt mấy chục năm cũng chỉ là công cốc. Đến lúc đó, các đông húc đã sớm bị thôn lĩnh luyện hóa xong. Không nói đến Liễu Hoàng không cam tâm trở về đệ nhất trọng thiên, lại nói thôn lĩnh lo lắng Liễu Hoàng sẽ tìm đến hắn, một đường hướng đông phi hành suốt một ngày một đêm. Càng đi, hắn càng không phân biệt được mình đang ở đâu, cho đến khi âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, thấy phía trước có một mảnh không gian đen tối, không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Một đầu liền lao vào không gian hắc ám trước mặt. Mảnh hắc ám không gian này có vô số loạn thạch lưu, những viên đá này có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, từ những tảng đá nhỏ cho đến những tảng đá to lớn như núi. Chúng bay loạn trong bóng đêm, tựa hồ không có bất kỳ quy luật nào. Những tu sĩ tiên nhân có tu vi thấp một chút, nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ bị những loạn thạch này va phải, khiến thân thể bị chia năm xẻ bảy. Thôn lĩnh thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng, rồi liền xuyên qua đám loạn thạch, di chuyển vào một tòa phù đảo phía trước. Tòa phù đảo này vô cùng to lớn, trên đó có dãy núi liên miên. Bốn phía, những tảng đá lớn bay loạn đập vào nó, nhưng không những không thể lay chuyển được tòa phù đảo, mà ngược lại, chúng còn tựa như vỡ vụn ra khi va phải. Chỗ này thật tốt, Cửu Dương tiểu nhi, hôm nay bản sơn chủ muốn xem ngươi còn làm được gì. Thôn lĩnh hai mắt sáng lên, rơi thân vào một dãy núi vây quanh sơn cốc bên trong. Sau khi rơi xuống sơn cốc, thôn lĩnh vẫn còn có chút không yên lòng, bèn tế ra một kiện bảo vật giống như chiếc ô lớn. Chiếc ô này bay lên giữa không trung, lập tức liền thả ra một làn khí thủy phủ, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Sau khi hoàn thành những việc này, thôn lĩnh mới yên lòng, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn cùng sự mong đợi, bắt đầu toàn lực luyện hóa cát đông húc. Cát đông húc đạo võ song tu, luyện thể là nửa đạo thân, luyện khí là nửa đạo tiên, một thân huyết khí vô cùng mênh mông tinh thuần, đối với hắn mà nói tuyệt đối là vật đại bổ. Trong huyết sắc thế giới, cát đông húc đang dùng lợi trào và cánh chim hung ác của mình mà bắt hung hăng chụp xuống đại địa, làm cho không gian trong đó biến ảo như phong vân, huyết khí xoáy thành những trận gió lốc. Đột nhiên, cát đông húc phát hiện huyết sắc thế giới bỗng nhiên trở nên vô cùng nồng đậm, từng vòng xoáy bắt đầu gia tốc chuyển động, mưa máu tầm tã từ trên trời rơi xuống, biến thành những đao kiếm sắc bén liên tục tấn công hẳn. Những vũ khí này không chỉ vô cùng sắc bén mà còn mang theo lực ăn mòn khủng khiếp. Thôn lĩnh tu vi cao thâm, một khi toàn lực thi pháp, cho dù lúc này có là Liễu Hoàng cũng không dễ thoát ra. Huống chi cát đồng húc chỉ là nửa đạo thân và nửa đạo tiên, cách xa Liễu Hoàng rất nhiều. Thôn lĩnh thi triển toàn lực, khiến cho huyết khí không thể kiểm soát từ thân cát đồng húc thoát ra từ các lỗ chân lồng, cùng với những vết thương xuất hiện trên thân thể hắn. Những vết thương đó dính đầy máu tươi, nhưng lại không ngừng bị ăn mòn, nứt vỡ ra từng mảnh. có vẻ như thôn lĩnh đã thoát khỏi Liễu Hoàng tiền bối, hiện giờ chắc chắn đang ẩn mình ở một nơi không ai hay biết để toàn lực luyện hóa ta. Tuy nhiên, điều này cũng đúng như ý muốn của ta. Các đồng húc thấy vậy, không những không sợ mà còn cảm thấy hứng thú. Trong lòng vừa động, Tử Cung Tiên Anh trong tử phủ bỗng nhiên mở mắt, mi tâm xuất hiện đạo trùng quay tròn, phát ra tử vong lực lượng, mang theo một tia đạo lực tử vong ẩn giấu từ thân thể Tử Cung Tiên Anh lan tỏa ra ngoài. Khi Tử Cung Tiên Anh toàn lực phát động, các đồng húc hóa thân thành một đầu minh long, chiếm lĩnh huyết sắc thế giới. Lúc này trên người hắn không còn là huyết khí, mà là từng sợi tử vong sát khí. Vết thương trên thân hắn không còn chảy máu tươi, mà là cửu u tử thủy chứa đầy tử vong lực lượng chảy xuống. Tử vong sát khí và cửu u tử thủy tràn vào huyết sắc thế giới, tạo ra âm thanh xì xì xì, khiến huyết sắc thế giới phát ra khói đen, tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Trong một sơn cốc, thôn lĩnh bỗng mở mắt, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi và giận dữ. Ban đầu khi hắn đột ngột phát lực, hắn cảm nhận thấy huyết khí của các đồng húc còn tinh thuần và mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng. Trong nháy mắt, lực lượng tiêu hao trong trận chiến trước đó như được hồi phục một phần. Nhưng khi hắn vừa mừng thầm thì tình thế đột ngột thay đổi, khiến hắn không kịp phản ứng. Không chỉ có hắn không thể thu lại được, mà ngay cả năng lượng huyết khí bành trướng tinh thuần cũng không thể tích lũy. Ngược lại, sinh cơ phồn thịnh trong huyết sắc thế giới của hắn đang bị một lực lượng tử vong ăn mòn, như thể hắn không nuốt vào một sinh linh có huyết khí bành trướng, mà là nuốt phải một vật chứa đầy lực lượng tử vong. Trong lòng kinh hãi và tức giận, thôn lĩnh đã nhanh chóng phân ra một sợi thần niệm tiến vào huyết sắc thế giới. Minh Long, ngươi lại còn tu luyện công pháp tử vong hệ? Thôn lĩnh giật mình nói, thanh âm vang lên trong huyết sắc thế giới. Không sai, ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi nuốt ta nhất định sẽ sát ngươi. Các đồng húc đáp lại, thanh âm lạnh lùng, âm trầm, không mang theo chút tình cảm nào, như một sinh vật của tử vong thật sự. Ha ha, thật là cuồng vọng và vô tri. Bản thể của ngươi là sinh linh, cho dù ngươi tu luyện công pháp tử vong hệ thì sao? Chỉ cần ta hao hết lực lượng tử vong của ngươi, ngươi sẽ phải lộ ra nguyên hình, chẳng phải cuối cùng vẫn sẽ trở thành bữa ăn của ta sao? Thôn lĩnh cười nhạo. Được, vậy ngươi cứ từ từ hao tổn đi, xem ai hao tổn được trước. Cát Đông Húc cười lạnh đáp. Đang lúc nói chuyện, một cỗ khí tức tử vong cường hãn vô song bỗng nhiên bùng lên, cuồn cuộn tỏa ra khắp huyết sắc thế giới. 62 tôn bạt cuối cùng bị Cát Đông Húc phóng ra. Ngay khi 62 tôn bạt được phóng ra, chúng liên hợp lại tạo thành cửu cung thập thi đại trận, dùng lực lượng tử vong biến hóa thành từng đầu minh long. Minh long hắc khí lượn lờ, lần giáp tỏa sáng những mảnh hàn mang, dương nhanh múa vút sông ngầu huyết sắc thế giới. Đối diện với mặt đất đỏ ngòm, sông núi và thương khung, chính là một trận nắm bắt loạn xạ hung ác đụng vào. 62 tôn bạt trong suốt những năm qua gần như đã tiêu hao một tòa minh vương núi, có thể thấy sức mạnh tử vong mà bọn chúng mang lại mạnh mẽ đến mức nào. Giờ đây khi bị Cát Đông Húc phóng ra, chúng cùng nhau xông vào gây hỗn loạn. Sức phá hoại của chúng có thể tưởng tượng được là cường đại đến mức nào. Chỉ thấy trong chốc lát, huyết sắc thế giới bên trong đã xuất hiện những diện tích lớn mấp mô. Những cái hố này bên trong hắc khí bắt đầu ứa ra, mà không thể nhanh chóng hợp lại như trước kia, bởi vì đây chính là lực lượng tử vong và sinh mạng, hai thứ hoàn toàn tương phản, đang đối kháng với nhau trong quá trình tranh giành địa bàn. Đương nhiên, 62 tôn bạc cũng không thể chịu nổi. Từng vòng xoáy chuyển động, trời đất đầy huyết khí, mưa máu rơi xuống nhiều chút. Những mưa máu này mang theo một sức mạnh sinh mệnh tinh thuần vô cùng mạnh mẽ, khiến chúng ăn mòn và tổn thương bọn họ với mức độ còn khủng khiếp hơn cả khi Cát Đông Húc bị thương. Bởi vì giống như bọn họ, lực lượng tử vong và sinh mệnh lực lượng đều tương khắc lẫn nhau. Trong thế giới huyết sắc của thôn lĩnh, sinh mệnh lực lượng cũng tương tự khắc chế lực lượng tử vong. Với tu vi và cảnh giới của thôn lĩnh, sinh mệnh lực lượng trong thế giới huyết sắc của hắn rất mạnh mẽ, cả về số lượng và phẩm chất. Dù 62 tôn bạt có đông đảo đến mấy, cũng không thể nào bù đắp được sự chênh lệch giữa hai bên. Có thể thấy, khi ở trong thế giới huyết sắc của thôn lĩnh, 62 tôn bạt phải chịu tổn thương nặng nề. Chính như lời Cát Đông Húc đã nói, đối với 62 tôn bạt mà nói, đây chính là một trận đại kiếp nạn. Nếu vượt qua được, bọn họ sẽ có cơ hội trở thành minh vương, còn nếu không, chỉ có thể đợi chờ cái chết. 62 tôn bạt, đáng chết, người lại còn mang theo chúng, thôn lĩnh gầm lên. Xét về thực lực, thôn lĩnh đủ sức chấn áp 62 tôn bạt, nhưng lúc này bọn họ trong thế giới huyết sắc của hắn tựa như 62 viên độc dược, dù không trực tiếp giết hắn, nhưng cũng đủ khiến nguyên khí của hắn tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đạo cơ của hắn. Một cảm giác sợ hãi bất ngờ dâng lên trong lòng thôn lĩnh, hắn nhận ra mình đã quá coi thường Cát Đông Húc, vui mừng quá sớm. Hắc hắc, quên nói với ngươi, con của ngươi cũng sẽ bị ta nút lấy những thủ hạ này sau đó, rồi một mệnh ô hô. Cát Đông Húc nhếch miệng, nở một nụ cười tàn nhẫn. Hừ, thôn hải làm sao có thể so sánh với bản sơn chủ. Đừng nhìn các ngươi hiện giờ đang vui mừng vì sự náo loạn, bản sơn chủ muốn luyện hóa các ngươi căn bản không đáng kể. Tuy nhiên, bản sơn chủ không thích những thứ tử vong này. Thế này đi, ngươi đừng có làm loạn nữa, bản sơn chủ cũng sẽ không luyện hóa ngươi. Hiện tại đứng lên đi, tiến về Liễu Hoàng gia, ta sẽ thả ngươi ra, ngươi thấy sao? Thôn lĩnh nghe Cát Đông Húc nói, nhi tử mình đã chết dưới tay những thủ hạ tử vong của hắn, trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức trấn sát Cát Đông Húc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nén cơn giận và sự xung động lại, giọng nói lạnh lùng, thôn lĩnh lão tặc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn nuốt ta thì nuốt đi, muốn thả ta ra thì ta sẽ ra sao? Cát Đông Húc châm chọc đáp lại, thôn lĩnh tuy có thần thông thôn vệ lợi hại, có thể cưỡng ép nuốt người, cũng có thể mở miệng thả người, nhưng vấn đề là nếu người bên trong không muốn ra, thôn lĩnh sẽ rất khó cưỡng ép đem bọn họ ra ngoài, đặc biệt là với Cát Đông Húc cùng 62 tôn bạt trình độ cường giả như vậy, nếu muốn ỷ lại vào huyết sắc thế giới, thật sự là thôn lĩnh không thể làm gì được. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên trong đời thôn lĩnh gặp phải trường hợp có người bị hắn nuốt vào mà không chịu phá vây thoát ra. Thôn lĩnh thấy Cát Đông Húc không muốn rời đi, lại còn mỉa mai hắn, không khỏi tức giận đến mức phổi như muốn nổ tung. Tuy vậy, vì chuyện liên quan đến đạo cơ, cho dù cơn giận trong lòng có lớn đến đâu, hắn cũng phải cố gắng kiềm chế, hạ giọng lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Không muốn gì cả, ta rất thích nơi này, ngươi cứ từ từ luyện hóa ta đi, dù sao ngươi bảo luyện hóa ta rất dễ dàng mà. Cát Đông Húc đáp lại một cách thản nhiên, tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng ta thật sự không dám luyện hóa ngươi sao? Thôn lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, thôn lĩnh, dù sao cũng là một đời đạo tiên, làm sao có chuyện gì mà không dám, cứ đến đi, ta đang chờ ngươi phát huy đại uy thần uy đây. Cát Đông Húc khiêu khích, được, được lắm, Cự Dương tiểu nhi, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, ngươi đã thích bị luyện hóa như vậy, ta sẽ giúp ngươi thỏa mãn. Thôn lĩnh nghiến chặt môi, trong lòng chứa đầy ác độc, nói xong còn không quên suy nghĩ trong đầu, chờ ngươi không chịu nổi nữa, ngươi chẳng phải sẽ cầu xin bản sơn chủ thả ngươi ra sao? Khi đó, bản sơn chủ nhất định sẽ xé ngươi thành muôn mảnh, để giải tỏa cơn hận trong lòng. Đừng nói nhiều, mau lên một chút đi. Cát Đông Húc thúc giục. Thôn lĩnh thấy mình không chỉ không thể dọa được Cát Đông Húc, mà ngược lại, hắn còn tỏ ra bộ dạng không thể chờ đợi, suýt nữa khiến thôn lĩnh tức giận đến mức muốn phun máu ra ngoài. Thôn lĩnh làm sao mà biết được, Cát Đông Húc đang tính lợi dụng huyết sắc thế giới thượng phẩm đạo tiên của hắn để rèn luyện 62 tôn bạt, giúp thân thể của họ trở nên cường tráng hơn, đồng thời lực tử vong cũng ngày càng trở nên tinh thuần. Hờ, xem ngươi còn có thể vui mừng bao lâu. Thôn lĩnh cười lạnh một tiếng, rồi không chút do dự phát động huyết sắc thế giới. Trong huyết sắc thế giới, huyết vụ cuồn cuộn bốc lên, mưa máu như trút xuống từ bầu trời. Giữa mưa huyết, từng con binh long dường nành múa vuốt, như thể đang tạo ra sóng gió. Huyết sắc thế giới càng thêm hỗn loạn, vết sơn sụp đổ, khói đen mịt mù, các lỗ đen giống như vết thương xuất hiện khắp nơi trên không gian. Thôn lĩnh đang phải đối mặt với một lượng lớn lực lượng tử vong đang công kích và ăn mòn. Cùng lúc đó, 62 tôn bạt và Cát Đông Húc biến thành minh long cũng đang phải chịu đựng sự công kích ngày càng dữ dội của huyết sắc thế giới. Mưa máu liên tục rơi xuống, trên người bọn họ xuất hiện vô số vết thương như bị lực ăn mòn cường đại, dữ dằn và khủng khiếp, nhìn vào khiến người ta rùng mình. Trận chiến này chính là cuộc đấu sống chết, tất cả chỉ còn lại một câu hỏi, ai sẽ chịu đựng đến cùng. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã qua 10 ngày. Huyết sắc thế giới trong lúc này đã trở nên hỗn loạn, rách nát. Thiên địa không còn là một màu huyết sắc tinh khiết nữa, mà đã trở thành một mảnh huyết sắc lẫn cho tàn. 62 tôn bạt, thân thể đã trở nên tàn tạ, không thể chịu nổi. Lực lượng tử vong vốn dĩ tràn ngập như biển cả, nay lại bị sinh mệnh lực lượng không ngừng công kích, ăn mòn, làm cho dần dần yếu đi và co lại. Số lượng của chúng đã giảm ít nhất một nửa. Phần tử vong lực lượng còn lại sau kiếp nạn này dù ít đi, nhưng lại càng thêm tinh thuần và ngưng luyện. Tuy nhiên, trừ Tiểu Ngạc, Tiểu Giao và Đại Bàng, số ít tôn bạt còn lại, đại đa số đều đã tiếp nhận tới cực hạn. Nếu tiếp tục bị luyện hóa thêm, có lẽ thân thể bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cửu Dương tiểu nhi, ngươi quả nhiên lợi hại, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi tiếp tục bị luyện hóa, ngươi và những cương thi của ngươi sẽ hoàn toàn diệt vong. Hay là hãy rút lui đi, đừng có cố chấp, chỉ khiến mình mất mạng. Một ngày nọ, sau một thời gian im lặng, thôn lĩnh lại mở miệng nói, ta không có vấn đề gì, ngươi cứ tiếp tục luyện hóa đi. Cát Đông Húc đáp lại với vẻ mặt không chút sợ hãi, như thể chẳng có gì có thể làm tổn thương được hắn. Ngươi thật sự cho rằng bản sơn chủ sẽ không dám ra tay độc ác sao? Thôn lĩnh nghe vậy không khỏi tức giận, quát lên, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, ngược lại chính ngươi mới lại là kẻ lải nhải không ngừng, như một bà già không có quyết đoán. Cát Đông Húc đáp lại không chút kiêng dè, ngươi. Thôn lĩnh tức giận đến mức suýt nữa thì phun ra một ngụm máu vì lời nói châm chọc của Cát Đông Húc. Thôn lĩnh cùng Cát Đông Húc, 62 tôn bạt đều không phải là những nhân vật tầm thường, hắn cảnh giới càng cao thì 62 tôn bạt có thể mượn sức lực của hắn để rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, bản thân hắn lại không thể mượn được sức mạnh tử vong từ bọn họ để rèn luyện huyết sắc thế giới của mình. Ngược lại, lực lượng tử vong trong cơ thể hắn tựa như nọc độc, không ngừng ăn mòn, làm hao mòn không biết bao nhiêu năm tích lũy, khiến cho huyết sắc, lực lượng tinh thuần mà hắn vất vả tu luyện bị suy yếu. Vấn đề không phải là thôn lính không muốn luyện hóa cát đồng húc và 62 tôn bạt, mà là lực lượng tử vong mà bọn họ chứa đựng quá lớn, như biển cả mênh mông, số lượng quả thực quá khổng lồ. Nếu hắn thực sự muốn triệt để luyện hóa bọn họ, e rằng ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bị hao tổn hết thảy tinh lực và có thể suốt đời không còn khả năng tiến đến cảnh giới đạo chủ nữa. À, thôn lính ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm của hắn khuếch tán ra, sóng âm mạnh mẽ xung kích đến xích hà giả thiên tán, khiến cho hào quang tán thụy khí dao động không ngừng. Thôn lính là một đạo tiên thượng phẩm với thần thông thôn phệ cường đại vô cùng, không chỉ tại Bắc Thiện vực mà ngay cả toàn bộ Viêm Châu đều xem hắn là nhân vật cường hoành nhất, chưa từng bị ai ép đến mức này, huống chi đối phương lại chỉ là một kẻ hậu bối vừa mới ra đời. Sau một hồi gầm thét, thôn lĩnh cuối cùng đành bất đắc dĩ cúi thấp đầu, giọng nói trầm xuống: "Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng ra? Năm tháng dài đằng đẵng tu luyện mới có được thành tựu hôm nay, thôn lĩnh tuyệt đối không muốn bỏ dở giữa chừng như vậy. Thôn lĩnh lão nhi, ngươi quả thật trí nhớ kém cỏi, ta đã nói rồi, nếu ngươi muốn nuốt ta, ta nhất định sẽ giết ngươi." "Ta còn chưa giết ngươi, làm sao có thể ra được? Nếu không, ngươi tự sát đi, ta sẽ ra ngoài." Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp: "Cứu Dương tiểu nhi, ngươi thật là khinh người quá đáng." Thôn lĩnh nghe vậy, tức giận gầm lên: "Thôn lĩnh lão nhi, ngươi có thấy lời mình nói thật là hoang đường và buồn cười không? Ngươi có nhận ra sự sai lầm trong thân phận của mình không?" Cát Đồng Húc giễu cợt nói. Thôn lĩnh nghe vậy, giật mình một chút, ngay lập tức nổi trận lôi đình. Đúng vậy, hắn là một đạo tiên thượng phẩm mà. Một lúc lâu sau, thôn lĩnh cuối cùng cũng xua đi vẻ ngây ngẩn, ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán, mặt mũi lạnh lẽo nói: "Được rồi, nếu ngươi đã một lòng muốn chết, bản sơn chủ sẽ thành toàn ngươi. Ngươi huyết khí mạnh mẽ như vậy, khi luyện hóa ngươi ra nguyên hình, có lẽ cũng sẽ giúp ta bổ sung chút ít." Dứt lời, thôn lĩnh không cần nói thêm lời nào, lập tức toàn lực vận dụng huyết sắc thế giới. Khi huyết sắc thế giới tái khởi động, gió tanh mưa máu lại nổi lên. Ngày lại qua đi, phần lớn các tôn bạt cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa, lộng lộng lộng, thân thể bọn họ phát ra tiếng nứt vỡ, từng sợi hắc khí từ cơ thể tỏa ra như nước đọng đen kịt tràn ra từ những chỗ bị vỡ. Những hắc khí và nước đọng này tràn vào huyết sắc thế giới, khiến huyết sắc thế giới bị ăn mòn, rách nát. Thôn lĩnh nhìn thấy cảnh này, hai mắt lóe lên đầy vẻ đau đớn và thống khổ. Những tôn bạt này tích chứa lực lượng tử vong còn mạnh mẽ và tinh thuần hơn hắn tưởng tượng. Giờ đây khi bọn họ gần như sụp đổ, tử vong lực lượng bùng phát mạnh mẽ, tựa như vỡ đê, ào ạt xông vào huyết sắc thế giới của hắn, khiến đạo chủng của hắn lập tức xuất hiện những vết rạn nứt. Một tia tử vong lực lượng xâm nhập vào bên trong, nghi dòi trong xương, khiến đạo cơ của hắn bị tổn hại. Liệu sau này có thể chữa trị được hay không? Thật khó mà nói. Cho dù có thể chữa trị, thì cũng phải tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng. Chết! Các ngươi tất cả đều phải chết! Thôn lĩnh giận dữ hét lên. Đến lúc này, hắn không thể do dự thêm nữa, chỉ có thể dồn toàn lực chấn áp bọn họ, sau đó nhanh chóng đẩy lực lượng tử vong ra khỏi huyết sắc thế giới. Theo tiếng gầm thét của thôn lĩnh, huyết sắc thế giới rung chuyển, huyết sắc trên bầu trời không còn là mưa máu mà chuyển thành những đoàn huyết cầu khổng lồ rơi xuống như mưa dày đặc. Đại địa bắt đầu phun ra suối máu, huyết hà lao nhanh chóng cuồn cuộn. Lần này thôn lĩnh không thích tổn hại đạo chủng, quyết tâm luyện hóa cát đông húc cùng 62 tôn bạt. Trong khoảnh khắc này, huyết sắc thế giới bộc phát ra uy lực mạnh mẽ nhất. Đây chính là công kích cường đại nhất của thôn lĩnh, cũng là kiếp nạn lớn mà các ngươi phải đối mặt. Vượt qua được, ta ngươi sẽ như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Cát Đông Húc gầm lên, thuộc hạ quyết không phụ trọng vọng của chủ nhân. 62 tôn bạt giận dữ hét lên, lực lượng tử vong từ cơ thể bọn họ như thủy triều ầm ầm xông ra, hội tụ lại một chỗ, hình thành một mảnh tử vong thiên địa. Trong không gian này, một con minh long dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời thét dài, tỏa ra một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ của tử vong đại đạo. Trải qua hơn 10 ngày ma luyện trong huyết sắc thế giới, mặc dù lực lượng tử vong của 62 tôn bạt liên tục bị tiêu hao, thân thể bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng trong quá trình này, họ cũng càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ tử vong đại đạo từ ba tôn minh vương. Vào thời khắc sinh tử quan trọng, cuối cùng họ đang mở rộng tâm linh, tiếp nhận phần chân chính của tử vong đại đạo từ ba tôn minh vương, khắc sâu vào thực chất bên trong. 62 tôn bạt hợp lực, tạm thời ngưng tụ thành một con minh long vương. Minh long vương, làm sao có thể? Không thể nào! Thôn lĩnh thấy cảnh tượng trước mắt mà hoảng sợ, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Thôn lĩnh đâu thể nào biết được 62 tôn bạt của Cát Đông Húc cùng với những linh trí thấp kém kia lại hoàn toàn khác biệt với những bạt chỉ có man lực. Những tôn bạt này không chỉ có trí thông minh rất cao mà còn nghiên cứu sâu về ba tôn minh vương tử vong đại đạo. Có thể nói bọn chúng trên con đường tử vong đại đạo này có sự hiểu biết rất sâu sắc, Đồng thời trong những năm qua, chúng còn hấp thu một lượng lớn tử vong lực lượng do ba tôn minh vương để lại. Bây giờ, dưới áp lực của sinh tử, chúng dùng trí tuệ và tâm linh hợp lực, kết hợp toàn bộ sức mạnh để thi triển một chiêu mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã ngưng tụ thành một đầu minh long vương, một sinh vật hùng mạnh đang hướng về phía thôn lĩnh, nhưng lại có vẻ hợp tình hợp lý. Minh long vương thì sao? Dù cho đó có là minh long vương chân chính, khi vào huyết sắc thế giới của bản sơn chủ cũng có thể dễ dàng luyện hóa hắn. Đừng nói chi là các ngươi, chỉ mới vội vàng ngưng tụ ra một bộ phận mà thôi, nhìn có vẻ giống, nhưng chẳng có thực lực chân chính, chỉ là ngụy minh long vương. Thôn lĩnh dù sao cũng là một thượng phẩm đạo tiên, hơn nữa lúc này hắn đã không còn đường lui, nên rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn quát lớn, tiếp tục phát động huyết sắc thế giới. Minh long vương tạo thành một mảng tử vong thiên địa, cùng huyết sắc thế giới kịch liệt đối kháng với nhau. Địa bàn huyết sắc thế giới không ngừng mở rộng, trong khi tử vong thiên địa, dù minh long vương có gào thét, nỗ lực chém giết thế nào cũng không thể ngăn cản được sự mở rộng của huyết sắc thế giới, chỉ có thể co lại không ngừng. Trong cõi tử vong, 62 tôn bạc kim cường chống đỡ, từng ánh mắt của họ đều toát lên vẻ kiên định. Lộng lộng lộng, tiếng băng liệt của thân thể vang lên liên tục, mỗi lúc một lớn, một gấp rút hơn. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, mặc dù thực lực mạnh mẽ nhất trong số họ, nhưng cũng phải chịu áp lực lớn nhất, thân thể bắt đầu có dấu hiệu băng liệt. Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng này, mặc dù trong lòng đau đớn vô cùng, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, đôi mắt lóe lên sự bình tĩnh và tỉnh táo tuyệt đối. Hắn cùng 62 tôn bạt có mối liên kết tâm thần, hắn hiểu rõ họ hiện tại đang ở trong tình trạng nguy hiểm, như sống treo trên sợi tóc. Nếu hắn mềm lòng hoặc có lý do nào đó bảo vệ họ, hắn sẽ phải đưa họ vào động thiên thế giới ngay lập tức. Nhưng cương thi muốn đắc đạo vốn khó khăn hơn rất nhiều so với sinh linh, họ phải vượt qua thiên kiếp, mà thiên kiếp đối với cương thi lại khắc nghiệt hơn sinh linh rất nhiều. Nếu hôm nay Cát Đồng Húc vì sự an toàn mà đưa họ vào động thiên thế giới, thì khi thiên kiếp đến, họ chỉ sợ sẽ gặp phải cái chết không thể cứu vãn. Không chỉ thế, hiện tại Cát Đồng Húc vẫn có thể can thiệp, nhưng khi họ trải qua thiên kiếp, dù hắn có muốn can thiệp cũng không thể làm gì được nữa. Chịu đựng, Cát Đồng Húc lạnh lùng quát. Cơn sóng tấn công của huyết sắc thế giới liên tục ập đến, như những đợt sóng biển không ngừng tràn tới. Nhưng cuối cùng, dù là sóng biển cũng có lúc phải rút lui. Uy lực công kích của thôn lĩnh từ đỉnh phong dần dần hạ xuống. Cát Đông Húc cũng cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn, dần dần bình tĩnh trở lại. 62 tôn bạt đều đã vượt qua được công kích cường đại nhất của thôn lĩnh, đồng thời cũng vượt qua được đại kiếp nạn này.